tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 331, lẻ loi một mình. Khiết hài bị điên là do nhiều năm tích tụ. 5 năm diện bích chỉ có một mình, tính nóng nảy, sự giận dữ lâu ngày tích lại làm bế tắc trang kinh, ảnh hưởng làm cho tâm kinh bế tắc theo, giờ ông không còn tu vi, nên huyền âm chân khí chạy vào trang kinh và tâm kinh rất nhanh, sau khi chỗ bị tắc được xử lý, kinh mạch đã tuần hoàn, Tả Đăng Phong thu hồi lại linh khí, để huyền âm chân khí không làm tổn súng kinh mạch còn yếu của thiết hài. Đại sư, ông thấy thế nào? Tả Đăng Phong ân cần hỏi, hắn để lại một chút linh khí trong người thiết hài, phân bổ ở khắp người, tuy không thể đem ra dùng được, nhưng lại giúp cơ thể thiết hài khỏe mạnh, không bị suy yếu. Thiết hài nhắm mắt không đáp. Ông điên 10 năm, giờ đột nhiên khôi phục thần trí, cần phải có thời gian để chỉnh lý những suy nghĩ lộn xộn. Tả Đăng Phong thả tay ông ra, lùi lại mấy bước, ông mọc phất đi ra hướng cửa chùa. A-di-đà Phật, Tả chân nhân xin dừng bước. Tiếng thiết hài đột ngột vang lên. Tả Đăng Phong đứng lại nhưng không quay đầu. Thiết hài trước giờ vẫn gọi thẳng tên hắn, chưa bao giờ gọi hắn là Tả chân nhân. Ba chữ Tả chân nhân làm Tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng lạ lẫm và chua xót, tuy nhiên cũng có phần an ủi, vì như thế nghĩa là thiết hài vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Hai người im lặng, cả một nén nhang thời gian sau, thiết hài mới cất bước đi tới. Tả chân nhân, xin trả vật này lại cho cậu. Thiết hài móc trong ngực một cái hộp nhỏ đưa cho Tả Đăng Phong. Hộp sắt này là cái hộp khách sạn dùng để đựng diêm, sau bị thiết hài lấy để đựng bao tay thuần dương. Đại sư, sao ông không lấy bao tay thuần dương ra để đánh đồng giáp? Tả Đăng Phong nhận lấy chiếc hộp. A-di-đà Phật, lão nạp là tăng nhân Thiếu Lâm, luyện tập võ học của Thiếu Lâm, làm sao dùng ngoại vật đánh nhau được hồ dịch cân kinh cũng đủ thắng rồi. Thiết hài điềm tĩnh lắc đầu. Đại sư, ông bảo trọng. Tôi đi trước. Lòng Tả Đăng Phong trùng xuống, lên tiếng cáo từ. Chúng tôi quen biết một thời gian, chính là có duyên, con chuột này ứng địa khí mà sinh ra, không thể ở lâu trong Thiếu Lâm, làm phiền Tả chân nhân sắp xếp chỗ ở cho nó giúp. Thiết hài đặt lão đại xuống đất. Đại sư, ông còn gì muốn dặn dò không? Tả Đăng Phong gật đầu, lão đại là Dương Chúc Địa Chi, nếu ở lại Thiếu Lâm tự, người Nhật nhất định đến đây gây hấn. Mà thiết hài trước mắt đã không còn năng lực bảo vệ nó. Lão nạp ở lại Thiếu Lâm, nếu cậu có thời gian, cứ đến đây gặp lão nạp, chúng tôi vẫn là bạn thân. Thiết hài đáp. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn tưởng thiết hài khuyên hắn nên ít tạo sát nghiệt, không ngờ thiết hài lại không nói điều ấy, mà chỉ bảo hai người vẫn là bạn bè, dùng cách nói thâm thúy này để bình ổn tâm tình cho hắn. Lão đại, đi theo tao đi. Tả Đăng Phong nói với lão đại. Thầm thì. Lão đại ngẩng đầu nhìn thiết hài, lại quay đầu nhìn Tả Đăng Phong, do dự không biết làm gì. Duyên phận giữa chúng tôi đã hết rồi, mày hãy đi đi. Thiết hài phất tay với lão đại, xoay người đi về hướng hậu viện. Đi thôi. Tả Đăng Phong thở dài đi ra cửa chùa. Lão đại nghe hiểu được tiếng người, biết thiết hài muốn nó rời đi, nên đi theo Tả Đăng Phong đi ra ngoài, nhưng nó đi rất chậm, bước từng bước một, ánh mắt rất không muốn. Lão đại tuy trời sinh tính gian xảo, giỏi nịnh nọt, nhưng nó cũng biết rất rõ ai tốt với mình. Lúc Tả Đăng Phong sắp ra khỏi cửa chùa, thiết hài đột ngột chạy tới, móc một mớ hạch đào trong ngực nhét vào túi quần Tả Đăng Phong, liếc qua lão đại một cái, xoay người rời đi. Đi thôi. Tả Đăng Phong thở dài. Chúng tăng Thiếu Lâm tự đã đem đám lạc ma xuống núi, những lạc ma này có một số không chết, chỉ bị hàn khí đông cứng mà thôi, nhìn thấy Tả Đăng Phong thì đều sợ hãi. Tả Đăng Phong mặc họ chúng, ôm mộc phất đi qua, lão đại tâm không cam lòng không nguyện đi theo, nó sợ Tả Đăng Phong hơn là thân cận. Vì mang theo lão đại, Tả Đăng Phong không dùng thân pháp, chỉ đi bộ, đến biên giới Tung Sơn thì dừng lại. Mày tự do, đi đâu thì đi đi. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn lão đại, hắn đưa lão đại ra khỏi Thiếu Lâm tự chính là để cho đám lạc ma đưa tin giúp rằng hắn đã mang lão đại đi rồi, để người Nhật khỏi tới quấy rầy Thiếu Lâm tự. Lão đại ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, quay lại nhìn Tung Sơn, ánh mắt mờ mịt mê mang. Đi đi, đi hướng bắc ấy, ở đó có sông lớn, nếu mày nhớ ông ấy, thì thường xuyên tới mà thăm. Tả Đăng Phong thở dài. Lão đại gật đầu, dựng thẳng thân chào Tả Đăng Phong rồi chui vào bụi cỏ, con độc tích luôn ẩn trong bụi cỏ đi theo sau, và lên hướng bắc. Đã kích tới liên tiếp làm đầu óc Tả Đăng Phong đần độn, cộng thêm cả người mệt lử. Chỉ còn nhớ được mỗi một chuyện là cố gắng chạy tới thị trấn đã hẹn trước với Tôn Phụng Tiên Tiên. chủ tiệm cầm đồ đã nhận được thông báo của Tôn Phụng Tiên Tiên, thấy Tả Đăng Phong lập tức đưa hắn vào hậu đường. Tả chân nhân đến sớm quá, món đồ ngài cần chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Chu chủ sự là một người còn trẻ, nhìn thấy Tả Đăng Phong thì không kềm được, run rẩy. Tìm cho tôi một phòng yên tĩnh, bảo Tôn Phụng Tiên Tiên tới gặp tôi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Chu chủ sự lập tức đưa Tả Đăng Phong tới phòng. Tả chân nhân, có cần đi mời thầy thuốc không? Chu chủ sự nhìn thấy thanh đao cắm trên người Ngọc Phất. Chuẩn bị cho tôi một cái thùng để tắm, thùng mới, nước sạch, khi nào dùng tôi báo, tôi mệt lắm, đừng có tới quấy rầy tôi. Tả Đăng Phong cách không đóng cửa phòng lại. Trong phòng có một chiếc giường to, Tả Đăng Phong đặt Ngọc Phất lên giường, nằm phịch xuống bên cạnh, vận chuyển hết linh khí trong kinh lạc về khí hải, rồi hôn mê bất tỉnh. Hôn mê và ngất là cách thức tự bảo vệ của con người, Tả Đăng Phong tâm thần và thể lực đều mệt nhọc quá độ, mệt đến mức không thể suy nghĩ được nữa, hắn cần phải nghỉ ngơi. Hắn là thần tài của Kim Trạch Cửu Châu, ông chủ Kim Trạch Cửu Châu lại là hội trưởng súng hội, hắn tới làm tất cả cửa hàng thuộc súng hội trong thị trấn đều chấn kinh, người đứng đầu quân đội chỗ lập tức cho người tới tặng lễ, đồng thời cách ly cả khu vực, những ai gây ồn ào quanh đó đều bị đuổi đi, để cho Tả Đăng Phong có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Giữa trưa Tôn Phụng Tiên Tiên chạy tới, đêm qua khi nhận được tin, hắn đã chạy suốt đêm tới đây. Kim Trạch Cửu Châu bây giờ đã không còn là Kim Trạch Cửu Châu năm xưa, Tả Đăng Phong mấy lần tặng cho Tôn Phụng Tiên Tiên cực nhiều tiền vốn, với số tiền ấy, Kim Trạch Cửu Châu làm ăn càng ngày càng lớn, bây giờ Tôn Phụng Tiên Tiên đã trở thành một người hết sức quan trọng trong giới súng gia, hắn chưa bao giờ quên là ai cho hắn hôm nay, nên chỉ cần Tả Đăng Phong cần tới, hắn nhất định tận hết sức lực. Đến giờ hợi, Tả Đăng Phong tỉnh giấc. Ngọc Phất yên tĩnh nằm bên cạnh, giống như mùa thu 4 năm trước Vu Tâm Ngữ nằm bên cạnh hắn vậy. Từ hồi vào giới tu đạo, Tả Đăng Phong chưa bao giờ biết lạnh là gì, nhưng bây giờ hắn lạnh tới cả tim gan, nỗi đau làm hắn lạnh buốt và vô cùng đau đớn, cả người hắn run rẩy, cuộn tròn người lại, hắn không dám nghĩ những chuyện đã qua, không dám khóc, vì hắn biết nếu khóc không dừng lại được. Vu Tâm Ngữ chết làm Tả Đăng Phong đau súng, Ngọc Phất chết làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng, hắn phải dùng hết ý chí để làm mình bình tĩnh. Nếu không hắn bị thác loạn tinh thần, hành vi trở nên thất thường. Nhưng hắn đau đớn quá, nên hắn buộc ra tiếng rên ra, làm Tôn Phụng Tiên Tiên và Chu chủ sự đang đứng chờ trong sân cực kỳ kinh ngạc, tiếng rên ấy cho thấy Tả Đăng Phong đang vô cùng đau khổ. Đông gia, làm sao bây giờ? Chu chủ sự hỏi nhỏ. Tôn Phụng Tiên Tiên cau mặt, phất tay, ý bảo Chu chủ sự im ngay. Đưa thùng tắm và nước vào đi. Thanh âm ngoài phòng làm Tả Đăng Phong tỉnh lại. Đứng dậy ra mở cửa phòng. Hai người vội đem thùng tắm tới cửa phòng, trong phòng tối om, hai người không nhìn thấy gì bên trong. Đổ nước vào. Tả Đăng Phong đứng án ngữ ngay cửa, không cho vào. Tả chân nhân, xảy ra chuyện gì? Tôn Phụng Tiên Tiên ân cần hỏi, hắn với Tả Đăng Phong là vừa kính vừa sợ, hắn kính nhân phẩm của Tả Đăng Phong, nhưng sợ tác phong của hắn. Tả Đăng Phong khẽ vỗ vai Tôn Phụng Tiên Tiên, lắc đầu không đáp. Tả chân nhân, cần tôi làm gì không? Tôn Phụng Tiên Tiên cảm động nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong vỗ vai hắn cho thấy không hề coi hắn là người ngoài. Đưa 1.000 lượng hoàng kim tới Thiếu Lâm Tự, 500 bộ tăng y, 1.000 cân dầu vừng, 500 gánh lương thực, dùng danh nghĩa của tôi đưa qua. Tả Đăng Phong nói, thiết hài từ nay không ra ngoài nữa, Thiếu Lâm Tự rất nghèo, Tả Đăng Phong không thể để ông bị đói. Ngày mai nhất định đưa đến, ngài yên tâm, còn gì nữa không? Người hầu mang nước tới, Tôn Phụng Tiên Tiên nghiêng người nhường đường. Tìm giúp tôi một thanh vũ khí cổ đại, tôi muốn tìm một món binh khí vừa tay. Tả Đăng Phong đáp. Binh khí thời cổ hết 9 thành đã tán lạc trong dân gian, chỉ còn 1 thành là mất tâm mất tích, muốn tìm thì tốt nhất là xông vào dân gian mà tìm. Tôi cố hết sức. Tôn Phụng Tiên Tiên nghi mặt gật đầu, yêu cầu này của Tả Đăng Phong rất khó, nhưng khó mấy hắn cũng làm. Tìm một người nữ nào đó giỏi sửa quần áo tới giúp tôi may vá một chút. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ, quần áo của Ngọc Phất bị rách quá, phải chữa lại. Cái này thì dễ, Chu Hữu Tài, cậu đi làm. Tôn Phụng Tiên Tiên sai Chu chủ sự, người kia đi ngay. Tả Đăng Phong không nói gì nữa, song Tôn Phụng Tiên Tiên gật đầu, đưa tay giúp khép cửa phòng. Nơi hắn sắp đi không thể mang theo Ngọc Phất, nên phải đưa cô về Thần Châu Phái, hắn phải tắm rửa thay quần áo cho cô. Không thể để cô như vậy trở về. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 332, tà khí thượng cổ. Từ xưa đến nay, Đàn ông khi cởi đê phụ nữ đều vừa cười vừa cởi, dù ngoài mặt có khi không cười nhưng trong bụng vẫn đang cười, nhưng Tả Đăng Phong lại là dùng hết 12 thành công lực cố gắng không cho mình rơi nước mắt. Vết súng trên người Ngọc Phất không phải chỉ có một chỗ dưới nách mà còn ở nhiều chỗ khác. Những vết súng này đều là do võ sĩ đao tạo thành, cho thấy kẻ công kích Ngọc Phất không phải chỉ có một người, thật không biết làm sao dưới làn mưa công kích như vậy mà Ngọc Phất còn mang được nội đan thổ cẩu chạy được ra ngoài. Tả Đăng Phong quyết định dùng linh khí chấn thanh võ sĩ đao văng ra, cơ năng sinh lý của Ngọc Phất đã chấm dứt, nên vết súng không hề có máu tươi chảy ra. Vì trên người Ngọc Phất có súng tích, Tả Đăng Phong chỉ có thể vắt khăn lau qua. Hồi trước hắn đã từng nhìn thấy cơ thể cô, nhưng hồi đó là vì lòng hiếu kỳ, còn bây giờ chỉ có đau lòng và dịu dàng. Ngọc Phất vì hắn làm những chuyện thế này, trên đời có mấy người đàn bà làm được, luôn đi theo giúp đỡ hắn không điều kiện, giờ không người giúp vẫn đi tìm Lục Dương nội đan cho hắn. Hành động này của cô cực kỳ không sáng suốt, hắn chưa bao thích loại người luôn cho mình là đúng như thế này, nhưng Ngọc Phất trước khi tự tử vẫn còn lừa hắn rời đi lại làm hắn vô cùng rung động, tất cả những điều cô làm chỉ để cho hắn được sống, nếu không vì hắn, cô không phải đau đớn như thế này. Tả Đăng Phong khống chế huyền âm chân khí đã đến mức lô hỏa thuần thanh, cơ thể Ngọc Phất không hề có lớp sương lạnh nào, tứ chi cũng không bị đông cứng. Tả Đăng Phong lau người cho cô xong, vấn lại mái tóc dài, giặt bộ quần áo của Ngọc Phất. Thuần dương chân khí hong khô, mặc lại áo lót cho cô. Làm xong, trong lòng hắn đã bình tĩnh rất nhiều, vì những điều này chỉ có vợ chồng mới làm cho nhau, đây chính là hy vọng cả đời của Ngọc Phất. Nhìn Ngọc Phất nằm trên giường như đang ngủ, Tả Đăng Phong nở nụ cười, hắn thấy mình rất may mắn, có hai cô gái yêu mình đến thế, Ngọc Phất cũng may mắn, vì rốt cuộc cô đã làm cho người cô yêu hiểu được cô yêu hắn đến mức nào, Vu Tâm Ngữ cũng may mắn, vì người đàn ông mà cô phải trả giá bằng sinh mạng hoàn toàn không cô phụ cô. Tả Đăng Phong cười rồi lại khóc. Hai người yêu hắn đều đã chết, ngay bản thân hắn cũng đang sắp chết, buồn thay quanh người một người bạn cũng không còn, hắn chỉ còn một thân một mình đi đến cuối con đường. Tả Đăng Phong nhìn trần nhà mà lạnh giá. Đây không phải là nhà của hắn không có nhà, không có người thân, không có bạn bè, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, không có ai an ủi hắn chỉ có một mình, cô độc, vô tận cô độc làm hắn không rét mà run, bối rối ôm lấy Ngọc Phất. Nhưng cơ thể lạnh giá của Ngọc Phất làm cho hắn càng thêm tuyệt vọng. Tôi không bao giờ bỏ rơi chị, tôi nhất định cứu chị. Tả Đăng Phong thầm thì. Nói xong hắn mới hết hồn, không ổn, nếu cứu Ngọc Phất, vậy Vu Tâm Ngữ thì sao? Mình nên làm gì bây giờ, nên cứu ai đây? Tả Đăng Phong ôm đầu. Để thợ may ở phòng nghỉ chờ đi, mang trà cho bà ấy. Bên ngoài vang lên tiếng của Tôn Phụng Tiên Tiên, thanh âm rất nhỏ. Nhưng rõ ràng là cố ý để cho Tả Đăng Phong nghe thấy. Không cần, bảo bà ấy vào đi. Tả Đăng Phong vội chỉnh lại tinh thần, giọng đã gần như bình thường. Cửa phòng gõ nhẹ nhẹ, Tả Đăng Phong kéo bình phong che gỗ lại, cách không mở cửa phòng ra. Ngoài cửa có một người phụ nữ tuổi chừng 50, vai khoác một cái túi, dáng vẻ khẩn trương, đứng run run. Tả Đăng Phong nhớ ra trong phòng không bật đèn, bèn đứng dậy bật đèn lên, mời thợ may vào. Vá lại giúp tôi, tốt nhất là không để nhìn thấy đường may. Tả Đăng Phong đưa đạo bào và quần áo trong của Ngọc Phất cho thợ may. Người phụ nữ cầm bộ quần áo xem xét, rồi gật đầu. Ngồi ở đó đi, làm nhanh giúp tôi. Tả Đăng Phong chỉ cái giường nhỏ bên cạnh. Những nhà đông người, phòng chính đều có hai cái giường. Giường lớn ở phía bắc, có bình phong che, ở gần cửa sổ có thêm một giường nhỏ, để chủ nhân ngủ trưa và phụ nữ làm việc nữ công. Dời cái thạch đôn qua đó, bảo nhà bếp mang đồ ăn lên đi. Tôn Phụng Tiên Tiên thấy Tả Đăng Phong mở cửa, vội bảo người làm dời thạch đôn dưới gốc cây tới giữa hậu viện, để Tả Đăng Phong ngồi ăn cơm cũng vẫn nhìn thấy tình cảnh trong nhà. Tả Đăng Phong ra sân, ngồi xuống thạch đôn, bốn món chay bốn món mặn được dọn lên, ấm trà bầu rượu cũng đầy đủ. Tả chân nhân, vật ngài cần tôi đã chuẩn bị xong, ngài nhìn thử xem có vừa mắt không? Tôn Phụng Tiên Tiên ra dấu người là mang tới một cái giường gỗ khắc hoa tinh xảo, rộng 2 xích 4, dài 5 thước 8, bên ngoài khắc mây bay, bên trên có màn trúc, khi kéo màn thì gió không thể lọt vào trong giường. Đẹp lắm, để trước cửa phòng đi. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn nghĩ trong đầu là một thứ giống quan tài, nhưng lại không được làm giống quan tài, rõ ràng là một yêu cầu cực khó. Thời gian quá gấp gáp, ở đây chỉ có gỗ hoàng dương là tốt nhất. Tôn Phụng Tiên Tiên rót rượu cho Tả Đăng Phong. Đã làm phiền cậu. Tả Đăng Phong bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, hoàng dương phát triển rất chậm, tuy không phải vật liệu gỗ cực phẩm nhưng cũng là thượng phẩm. Tả chân nhân, Tiên thể Ngọc Chân Nhân có bệnh nhẹ, những dược liệu này không biết có dùng được không? Tôn Phụng Tiên Tiên lấy một chiếc hộp gấm mở ra cho Tả Đăng Phong xem. Tả Đăng Phong nhìn sang, thấy bên trong có 5 loại dược liệu rất quý, trong đó thậm chí có một cây tuyết sâm chỉ có trên thập tam thái tử phong. Tâm ý của cậu xin cảm ơn. Tả Đăng Phong rót một chén rượu cho Tôn Phụng Tiên Tiên, chạm cốc uống cạn. Đồ mang lên Thiếu Lâm tự tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, sáng mai đưa qua. Tôn Phụng Tiên Tiên tiếp tục báo cáo công tác. Tôi lại thiếu cậu một nhân tình. Tả Đăng Phong lắc đầu, uống 2 chén rượu, trong bụng hắn đã ấm áp. Tả Chân Nhân nói lời này tôi không dám nhận, tiền bạc tôi không thiếu, năm đó riêng việc ngài đề biển cho tôi đã giúp tôi đại ân, ngay cả người Nhật cũng không dám tới làm phiền Kim Trạch Cửu Châu, ngài chính là quý nhân của tôi. Tôn Phụng Tiên Tiên khẽ lắc đầu, khẽ thở phào trong lòng. Người như Tả Đăng Phong, quan hệ tốt với hắn thì không sao, đắc tội với hắn chính là muốn mất mạng. Tả Đăng Phong phất tay, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hắn không thấy đói, nhưng hắn bắt mình phải ăn. Người tôi nói gần vua như gần cọp, Tôn Phụng Tiên Tiên chính là đang có cảm giác này. Qua dáng vẻ của Tả Đăng Phong, hắn đoán ra Ngọc Phất gặp phải bất trắc, nhưng Tả Đăng Phong lại ăn uống như gió, chẳng vẻ gì đau khổ, làm hắn không hiểu nổi trong lòng Tả Đăng Phong đang nghĩ cái gì, đành phải cẩn thận từng tí một và hắn uống rượu. Tả Chân Nhân, đao với kiếm, ngài thích loại nào? Tôn Phụng Tiên Tiên châm trà cho Tả Đăng Phong. Đao. Có manh mối. Tả Đăng Phong không có chút do dự trả lời, đao chính là vua của binh khí, chủ về khí phách, kiếm là đế của binh khí, chủ về nhân hòa, so ra thì, Tả Đăng Phong thích dùng đao hơn. Binh khí cổ đại chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, tôi đã gọi 10 mấy cuộc điện thoại, nhưng chưa thu hoạch được gì. Tôn Phụng Tiên Tiên lắc đầu. Tả Đăng Phong khẽ nhíu mày, trước giờ hắn không quan tâm đến binh khí, nhưng sau khi gặp Âm Chúc Hỏa Xà, hắn mới biết huyền âm chân khí và thuần dương chân khí không thể hoàn toàn thay thế được thần binh lợi khí. Tả Chân Nhân, tôi có ý nghĩ này, không biết có được không? Tôn Phụng Tiên Tiên nói nhỏ. Cái gì? Tả Đăng Phong hỏi, hắn uống đã nhiều rượu, vì không sử dụng linh khí chống đỡ, nên hắn đã hơi say. Nếu ngài nhất định cần dùng gấp, mà chưa tìm ra kịp, tôi có biết mấy vị sư phụ đúc đao kiếm, tôi gọi họ tới chế một thanh bảo đao cho ngài có được không? Tôn Phụng Tiên Tiên nói. Thôi khỏi, để tôi nghĩ cách khác. Tả Đăng Phong lắc đầu, cái hắn muốn là thần binh lợi khí, không phải đồng nát sắt vụn. Ngài hãy nghe tôi nói hết, đao được hay không chủ yếu là nhờ vào chất liệu chế tạo. Danh đao danh kiếm cổ đại trên cơ bản đều là dùng thiên thạch có độ cứng cực cao chế tạo, tôi biết chỗ có loại tài liệu này. Tôn Phụng Tiên Tiên nói nhỏ xíu. Chỗ nào? Hướng Đông Bắc, hơn 300 dặm, ở Khai Phong. Tôn Phụng Tiên Tiên chỉ về hướng đông. Khai Phong có thiên thạch. Xem nét mặt Tôn Phụng Tiên Tiên thì vẫn thạch kia có bỏ tiền cũng chưa chắc lấy được. Còn tốt hơn cả thiên thạch. Trong 10 thanh danh đao thời cổ đại có 3 thanh có tà khí, 3 thanh này đều đang ở Khai Phong, nhưng chúng không còn trong hình dạng ban đầu, chúng đã bị thợ rèn thời Tống Triều biến thành đao hành hình. Tôn Phụng Tiên Tiên nói. Tôi hiểu cậu muốn nói cái gì rồi. Tôi còn phải tới Hồ Nam một chuyến. Trước khi đi tôi tới Khai Phong mang một cái về. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 333, Cố Đô Khai Phong. Khai Phong, thời Tống Triều, 3 thanh đao hành hình, 3 manh mối vừa nói ra, Tả Đăng Phong lập tức đoán ra ngay Tôn Phụng Tiên Tiên muốn nói tới long đầu đao, hổ đầu đao, cẩu đầu đao của Bao Chưởng. Chúng là vật hành hình Khai Phong phủ, trên chém hoàng thân, dưới chém thảo dân. 3 thanh đao đó vốn đã có tà khí. Sau khi được chế thành đao hành hình, giết người vô số, là đại hung vật thật sự, nếu ngài ngại nó mang điềm xấu, tôi nghĩ cách khác. Tôn Phụng Tiên Tiên bảo người làm dọn bàn ăn, mang điểm tâm lên. May mắn. Ha ha ha, cả đời này tôi không có biết cái gì gọi là may mắn hết. Tả Đăng Phong cười to. Tả Chân Nhân, chúng tôi tuổi xem nhau, nếu ngài đồng ý, hãy coi tôi là bạn bè, tôi rất muốn biết ngài đã xảy ra chuyện gì. Tôn Phụng Tiên Tiên thừa dịp lớn mật đề nghị. Hắn được giáo dục rất nghiêm khắc, hắn biết đằng sau mỗi thành công đều có một thời gian gian khổ cố gắng, hắn rất ngạc nhiên không biết làm sao Tả Đăng Phong lại có được tu vi hôm nay, nhưng hắn hỏi này vấn đề không phải đơn thuần vì hiếu kỳ, mà là muốn kéo gần quan hệ giữa hai người. Tốt nhất cậu đừng xem tôi là bạn, nếu không cậu phải chết nhanh lắm. Tả Đăng Phong xách bầu rượu đi về phòng. Tả Đăng Phong không kể chuyện bản thân, nhưng đề nghị của Tôn Phụng Tiên Tiên lại làm hắn nhớ lại những chuyện cũ. Hồi nhỏ cha mất, hắn sống rất nghèo khổ, đắc tội Hồ Thiến bị đuổi vào rừng sâu núi thẳm, Vu Tâm Ngữ qua đời làm hắn tê tâm liệt phế, 4 năm đầy gian khổ nguy hiểm, bị bắt áp giải phải nhận nhục nhã và ngược đãi, Ngọc Phất gặp nạn, Thiết Hài rời đi, Kim Châm Ngân Quan khoanh tay đứng nhìn, tất cả mọi chuyện đều làm hắn giận dữ. Cút! Một gốc cây chắn đường đi của hắn, Tả Đăng Phong vung tay, cái cây bị nhổ tận gốc bay vèo ra ngoài. Cái cây to bị ném vèo qua sân nhỏ, ngoài viện lập tức vang lên tiếng nhà cửa sụp đổ và tiếng kêu hoảng sợ, Tôn Phụng Tiên Tiên vội chạy ra đi giải quyết hậu quả, hắn nhận ra Tả Đăng Phong đã uống quá nhiều, nếu không đã không đi lệch tới 3-4 mễ tới chỗ cái cây, ây da, tình hình này phải cách hắn xa một chút thì mới an toàn. Tả Đăng Phong không dùng linh khí chống đỡ, nên uống 2 cân rượu đã say, nhưng hắn lại thích cảm giác này, vì nếu hắn không tỉnh táo, không suy nghĩ, không thấy đau khổ, nhưng mà sao thấy cái cửa rõ ràng ngay trước mắt rồi, mà sao đi mãi lại không vào được. Tôn Phụng Tiên Tiên giải quyết xong quay lại, người may vá cũng đi ra ngoài sân, tường viện đã bị lủng một lỗ to, Tả Đăng Phong cầm bầu rượu nằm sải cánh trên đất ngay giữa phòng. Đông gia, làm gì bây giờ? Chu chủ sự nhìn Tả Đăng Phong. Quần áo sửa xong chưa? Tôn Phụng Tiên Tiên không trả lời Chu chủ sự, mà quay sang hỏi người thợ may. Còn một chút nữa. Người thợ may sắc mặt trắng bệch, Tả Đăng Phong hất cây đại thụ, làm thủng tường, bà đều nhìn thấy, nên bà sợ. Chị quay lại đó, mau sửa xong đi, sửa xong thì ở lại đến sáng mai, tiền công trả gấp 10 lần. Những người khác rời khỏi hậu viện, không ai được vào đây nữa. Tôn Phụng Tiên Tiên trầm ngâm một lát rồi ra lệnh. Không phải là hắn không muốn đi đỡ Tả Đăng Phong, nhưng hắn không dám vào phòng. Quần áo của Ngọc Phất đang sửa, nghĩa là Ngọc Phất nằm sau bình phong không có mặc quần áo, nếu có đàn ông dám vào phòng, Tả Đăng Phong khi tỉnh lại nhất định giết họ. Thợ may sợ, nhưng tiếp được trả hậu hĩnh. Tiền công của bà là 2 đồng đại dương, gấp 10 lần nghĩa là tới 20 đồng, đáng giá để mạo hiểm. Rượu không thể là một cao thủ tử khí điên phong bất tỉnh triệt để, hắn nghe được tiếng của Tôn Phụng Tiên Tiên, biết vì sao Tôn Phụng Tiên Tiên lại ra giá cao để giữ người thợ may lại, chính là để sau khi hắn tỉnh lại, chứng minh với hắn là không có ai khác đi vào phòng. Sáng sớm hôm sau, Tả Đăng Phong tỉnh dậy, đi tới bàn uống nước. Quần áo sửa xong rồi. Thợ may thấy Tả Đăng Phong đã tỉnh, lập tức đưa quần áo ra. Cảm ơn. Tả Đăng Phong kiểm tra xong rất hài lòng, thợ may này thật là khéo tay, hầu như không hề nhìn ra dấu vết may vá nào. Quần áo của ngài có cần vá lại hay không? Tả Đăng Phong cảm ơn làm thợ may dạng dĩ hơn. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ, cởi đạo bào, lấy hết đồ bên trong ra, rồi đưa đạo bào cho thợ may. Đạo bào lớp bị rách lớp bị cháy, không sửa không thể mặc được nữa. Thợ may kinh ngạc nhìn Tả Đăng Phong, không ngờ hắn cởi đê ra rồi, bà mới nhìn ra hắn rất gầy, thực không tưởng được một người gầy như vậy mà lại lợi hại đến như thế. Có muốn giặt trước hay không? Thợ may hỏi, một bộ đồ để 4 năm không giặt, đủ biết bẩn tới cỡ nào. Đừng giặt. Tả Đăng Phong cầm quần áo Ngọc Phất đi vào sau tấm bình phong. Hai người đều quan trọng đối với tôi đã không phụ lòng cô ấy, cũng không phụ lòng chị. Tả Đăng Phong lầm bầm, hồi trước hắn chưa bao giờ đặt Ngọc Phất và Vu Tâm Ngữ ngang hàng với nhau, nhưng từ lúc quay về sơn động nhìn thấy Ngọc Phất muốn tán công tự bạo, Ngọc Phất và Vu Tâm Ngữ đã được đặt lên ngang nhau, vì hai người họ đều là tự nguyện trả giá tính mạng của mình cho người đàn ông mình yêu mến mà không cần đền đáp. Tả Đăng Phong mặc đồ vào cho Ngọc Phất. Hắn nắm cổ tay cô, cảm nhận hàn khí trong người cô. Huyền âm chân khí một khi nhập vào cơ thể, trừ phi có thuần dương chân khí giải cứu, nếu không khó mà tự biến mất. Mấy hôm nay hàn khí trong người Ngọc Phất bị tản đi cực ít, dù không cần bổ sung, trong vòng nửa năm cũng không vấn đề gì. Tôn Phụng Tiên Tiên đã cho mang tới quần áo và giày mới cho hắn, cũng đổi nước tắm. Tả Đăng Phong tắm rửa thay quần áo, tóc đã rất dài, Tả Đăng Phong không có lòng nào đi cắt tóc. Nên vấn lên theo kiểu đạo sĩ, hắn phải đi Hồ Nam Thần Châu Phái, bộ dáng không chật vật quá được. Đến trưa, Tả Đăng Phong và Tôn Phụng Tiên Tiên ăn cơm trưa, chủ nhà là Chu chủ sự lại không thấy mặt. Tôi đã điều tra xong, 3 thanh trảm đao kia được cất trong kho của cơ quan hành chính Khai Phong, ngài tới chi nhánh của tôi ở Khai Phong, có người dẫn đường cho ngài. Tôn Phụng Tiên Tiên nói, mấy cái đó là vật phẩm văn hóa, giữ được quả là không dễ. Tả Đăng Phong đáp. Thời Thanh Mạc, Trung Quốc 2 lần bị cướp sạch vật phẩm văn hóa, lần trước là 8 nước liên minh cuối thời Thanh, lần sau là ngay bây giờ, người Nhật rất hứng thú với văn hóa của Trung Quốc, đang trắng trợn cướp đoạt trở về Nhật. Theo tin tức đáng tin cậy, những thứ có giá trị trong kho đó đã bị người Nhật lấy hết rồi, ba thanh đao kia vì quá mức tà khí, lại không có giá bao nhiêu giá trị, nên bọn chúng không động tới. Tôn Phụng Tiên Tiên xách bình châm trà. Lấy một cái có đủ không? Tả Đăng Phong điềm tĩnh. Chắc là đủ, tôi chưa nhìn thấy ba thanh đao đó bao giờ, chỉ nghe nói chúng được chế thành ba lưỡi đao, ngài lấy lưỡi đao là được rồi, không cần lấy cả cái bệ. Tôn Phụng Tiên Tiên dặn. Ăn xong tôi đi cả. Tả Đăng Phong chỉ món ăn trên bàn, ý bảo ăn đi. Chỗ đó là văn phòng của nhà nước, có tuần cảnh trông coi, hay đến tối hẳn đi. Tôn Phụng Tiên Tiên nhắc. Tôi cần gì phải lén lút. Tả Đăng Phong cười nhạt. Phải rồi. Ăn cái này đi, nếm thử món cá hấp này, đây là món ăn nổi tiếng của Hà Nam, đây cũng là lần đầu tôi được ăn đấy. Tôn Phụng Tiên Tiên cầm đũa chuyển đề tài. Thợ rèn chừng nào tới. Tả Đăng Phong gấp một miếng cá, rất mềm rất thơm, nước hấp cũng ngọt, nhà hắn cũng từng đánh bắt được, nhưng chưa bao giờ được ăn. Ta đã cho xe đi đón, sáng mai là tới. Tôn Phụng Tiên Tiên trả lời. Tả Đăng Phong gật đầu, lần này hắn không đụng tới rượu, chỉ đơn thuần ăn cơm. Tối đa một canh giờ tôi trở về. Tả Đăng Phong chỉ ăn mấy miếng, rồi bỏ đũa xuống, đứng dậy bước đi. Tôi ở ngoài đợi ngài. Tôn Phụng Tiên Tiên vội theo ra. Tả Đăng Phong mỉm cười khen ngợi, Tôn Phụng Tiên Tiên có muốn đi qua Bình Phong tới chỗ Ngọc Phất cũng không làm được, vì hắn đã bố trí lá chắn linh khí. Tả Đăng Phong thản nhiên lăng không lướt đi, không buồn giấu giếm. 300 dặm đường đi chưa tới nửa canh giờ đã tới, nhưng tốc độ của hắn có mau hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độ gọi điện thoại, hắn tới tiệm cầm đồ, thì người dẫn đường đã đang đợi sẵn. Khai Phong là một thành thị rất lớn, nếu không có ai dẫn đường, muốn tìm được kho của cơ quan hành chính là rất tốn thời gian. Khai Phong đã bị Nhật chiếm, nhưng chính sách của Nhật hiện giờ đã thay đổi, còn đốt giết cướp bóc, mà để nguyên vẹn, giả bộ trấn an. Trên tường viết một câu khẩu hiệu vì Đại Đông Á và Trung Vinh, chính là cái kiểu đánh cho mày một trận để mày biết sự lợi hại của tao, sau đó giả bộ làm người tốt, bồi dưỡng bản tính nô lệ cho người trong nước. Tuy người Nhật không phải vì lòng tốt, nhưng nhờ chính sách này, Khai Phong không bị chiến hỏa tàn phá, không bị cướp bóc, sinh hoạt vẫn bình thường. Cơ quan hành chính là của chính phủ Hán Giang, văn phòng ở ngay trung tâm thành thị, nhà kho ở bên phải văn phòng, xung quanh có rất nhiều cảnh sát canh gác. Trừ chuyện liên quan tới Vu Tâm Ngữ và Ngọc Phất, những chuyện khác hắn rất tỉnh táo. Hắn cứ thế đi vào nhà kho, ai dám cản hắn giết ngay, ai nhát gan bỏ chạy hắn mặc kệ. Nhà kho rất lớn, dài đến 30 mấy mễ, nhà ngói tường bằng đá xanh, cửa lớn bằng đồng, trên cửa có khóa, trên dưới tổng cộng 3 cái khóa, rất là nghiêm ngặt. Nhưng dù có như thế cũng không ngăn được hắn, một cái phẩy tay hất bay cửa lớn, hắn đi vào trong. Tàn bào. Audio truyện.org Chương 334, lại về nguyên hình. Trong kho không có cửa sổ, không khí rất ngột ngạt. Đồ vật được bày trên 5 cái giá, mỗi cái giá có 5 tầng. Nơi này hẳn là chỗ để tiền bạc trước thời Thanh. Những kệ giá đa phần trống không, chỉ có vài chỗ rải rác để ít đồng đại dương và tiền chỗ, chẳng còn thứ gì có giá trị. Mặt đất đầy tro bụi. Một hàng vết chân đi từ cửa kho tới góc đông nam. Chắc là của người đi xác nhận vị trí ba thanh đao của Tôn Phụng Tiên Tiên. Tả Đăng Phong đi theo dấu chân. Ở đây cũng có một giá gỗ, nhưng đã mục sắp sụp, bên trên để một đống đồ linh tinh, đống đồ này có dấu vết mới được dời tới đây, bên dưới chúng mà một món đồ gì đó rất lớn, có màu xanh lục. Phẩy tay hất đống đồ linh tinh ra, ba thanh đao hành hình lộ diện. Kích cỡ của chúng tương tự nhau, dài 5 thước 8 tấc, cao 1 thước 3, làm bằng đồng. Mỗi chiếc nặng chừng 500-600 cân. Ba thanh đao này dùng để hành hình, đã có tuổi thọ gần ngàn năm lịch sử. Bởi giết quá nhiều người, nên bản thân chúng chứa âm khí rất nặng. Cả phòng kho không hề bị dột hay rỉ nước, nhưng trên tường góc đông nam này lại có vệt nước rất rõ, chính là do âm khí quá nặng tạo thành. Tả Đăng Phong cầm lấy tay cầm cẩu đầu đao nhấc lên. Không khí ẩm ướt làm trên thân đao bằng đồng phủ đầy rêu mốc, chỉ có lưỡi đao là không bị gỉ sét chút nào. Lấy ánh sáng trắng ngời lạnh lẽo và đáng sợ. Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống ngắm nghía lưỡi đao, quả nhiên là có dấu vết được hàn gắn. Hắn đưa tay tới rờ lưỡi đao. Một luồng sát khí lập tức từ đầu ngón tay truyền vào thất khiếu thần phủ. Sát khí cực mạnh, gây nên một cảm giác rất xấu. rất hung tàn và hỗn độn, khiến Tả Đăng Phong cảm thấy khó thở, không phải vì hắn không thở được, mà là vì không thể chịu đựng được. Cẩu đầu đao này thiếu đi khí phách trầm ổn, nó hỗn tạp và yếu ớt sau đó. Binh khí và tâm linh con người vốn tương thông. Hắn cảm thấy cẩu đầu đao này không phù hợp, nên chuyển sang hổ đầu đao. Thanh đao này, lạ thay, có màu đỏ. Không phải màu của máu cũng không phải của chu sa, mà là một sự kết hợp của màu tím và đỏ sẫm, thâm thúy mà quỷ dị. Tả Đăng Phong lấy tay xoa lưỡi đao. Lần này hắn cảm nhận được một kiểu sát khí khác. Sắc bén. Rõ ràng. Mạnh mẽ. Nghiêm nghị. Nếu sát khí của cẩu đầu đao tạo cho hắn cảm giác của một tên lưu manh đầu đường, vừa la oang oáng vừa vung đao lên thì hổ đầu đao lại giống một sát thủ lãnh khốc. Bình tĩnh xuất đao yên tĩnh rời đi. Thanh đao thứ ba là long đầu đao. Lưỡi đao này màu đen. Vừa chạm vào thanh đao, Tả Đăng Phong lập tức nhíu mày. Thân đao này mang tới một cảm giác ma khí hết sức kiêu ngạo, như muốn tranh bá cửu châu, hào khí nô dịch thiên hạ. Nhưng có điều cổ hào khí này tuy mạnh nhưng quá mức tà ác. Tà đến mức ảnh hưởng tới thần trí của người sử dụng nó, làm người đó lạc mất thần trí của mình. Tả Đăng Phong cao mày thu tay lại. Ba thanh đao này là do cao nhân cố tình làm ra, được làm từ thượng cổ tam đại tà khí. Lúc giết người có thể giết cả hồn phách của người ta, gột rửa càn khôn, không để lại hậu hoạn. Tả Đăng Phong không có chút do dự lựa chọn hổ đầu đao. Quy lực mạnh mẽ, bản chất hợp với tâm ý của hắn. Quan trọng nhất là hắn có thể làm chủ nó, nếu dùng long đầu đao, bị nó ảnh hưởng, sát phạt đến mức mất đạo. Vì trên thân đao đã có sẵn dấu vết được hàn gắn vào nhau, nên Tả Đăng Phong chỉ cần phát huyền âm chân khí, tách lưỡi đao ra ngay tại chỗ hàn gắn đó. Nhưng huyền âm chân khí chưa đủ sức làm lưỡi đao màu đỏ tự tróc ra. Tả Đăng Phong nhìn quanh, lựa một cây côn đồng. Nhưng gõ tới gõ lui, vẫn không tách được lưỡi đao ra khỏi thân đao. Hổ đầu đao nặng cả năm, 600 cân. Khi một tên to xác như thế chạy 300 dặm thì rất mệt người. Chưa kể thợ Tôn Phụng Tiên Tiên tìm tới lỡ nhìn thấy nó quá tà lại không dám làm, tốt nhất vẫn là lột cái lưỡi đao này ra mang về. Tả Đăng Phong quyết định mang bao tay thuần dương vào. Thuần dương chân khí và huyền âm chân khí đối lập với nhau. Huyền âm chân khí làm đông cứng hồn phách, thuần dương chân khí lại đốt xương thành tro. Điểm nóng chảy của đồng là khoảng 1000 độ. Thuần dương chân khí có thể ung dung đạt đến mức đó, làm nó tan ra. Nhưng một tình hình quỷ dị xảy ra. Thuần dương chân khí phóng ra không làm chảy thân đao mà lại làm chảy lưỡi đao. Tả Đăng Phong cao mày. Vì theo quy luật bình thường, mật độ kim loại càng lớn thì điểm nóng chảy càng cao, kim loại càng cứng càng khó bị hòa tan. Điểm nóng chảy của lưỡi đao thấp như vậy, chẳng lẽ nó lại không cứng như hắn tưởng? Lưỡi đao màu đỏ chảy ra nhưng không nhỏ xuống đất mà vẫn bám vào thân đao. Tả Đăng Phong gia tăng thêm linh khí thúc giục nhiệt độ tăng thêm, kim loại màu đỏ rốt cục tan hết, bám cả vào thân đao. Tả Đăng Phong cao mày. Lớp kim loại kia bám vào thanh đao, tạo thành đường viền trên thân đao, nhưng một lúc sau, khi viền đao đã thành hình, nó lại đột ngột rời khỏi thân đao, rơi xuống đất. Tuy chuyện này quỷ dị nhưng Tả Đăng Phong vẫn có thể hiểu được. Có một số loại kim loại có ký ức riêng. Ví dụ như nhuyễn kiếm. Thường ngày chúng được quấn bên hông, khi được rút ra tự động duỗi thẳng. Cây đao này được làm bằng kim loại không phải tầm thường, ký ức công năng của nó kim loại bình thường không thể nào so sánh được. Nói thì nói vậy nhưng cũng có vẻ không lọt tai cho lắm. Kim loại màu đỏ này rốt cuộc là kim loại gì? Sao lại có đặc tính kỳ quái như vậy? Điểm này Tả Đăng Phong không biết. Tuy nhiên có thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó hẳn cũng là một thanh đao. Đây là ý trời, thật là trùng hợp. Tả Đăng Phong quyết định rất nhanh, khi không đủ manh mối hắn ngừng ngay không nghĩ nữa. Hắn giơ tay phải, phát huyền âm chân khí hạ nhiệt độ cho thanh đao. Hành động này cũng giống như người thợ đúc kiếm tôi hỏa cho đao kiếm vậy, chỉ khác chăng là người tôi dùng nước lạnh, còn hắn dùng huyền âm chân khí. Huyền âm chân khí lạnh hơn nước nhiều. Ai cũng biết khi tôi hỏa, nếu nước tôi ấm nhiều thì phải tôi nhiều lần, đao kiếm trở nên dẻo dai. Nhưng độ sắc bén giảm. Nếu tôi bằng nước lạnh hơn thì đao kiếm rất sắc bén nhưng không dẻo dai, rất dễ bị gãy. Các đời thợ đúc kiếm đều cố gắng tìm ra điểm cân bằng, ai tìm được thì đó chính là bậc thầy về đúc kiếm, còn không tìm được thì chỉ là thợ rèn bình thường. Tả Đăng Phong tuy biết đạo lý này nhưng chưa bao giờ thực nghiệm. Hắn chẳng biết mức nào mới là nhiệt độ thích hợp. Nhưng hắn có ý nghĩ của hắn. Kim loại này có điểm nóng chảy rất thấp, cho thấy bản thân nó có bản chất cực kỳ dẻo dai, như vậy nó cũng phải có lực chịu đựng và tính dẻo siêu cường, nên Tả Đăng Phong không chút ngần ngừ lo, huyền âm chân khí phát ra cực hạn, nhiệt độ càng thấp, thanh đao càng sắc bén. Huyền âm chân khí cực lạnh, chỉ tôi hỏa một chốc lát đã hoàn thành. Chờ nhiệt độ trở lại bình thường, Tả Đăng Phong cầm thanh đao lên tỉ mỉ ngắm nghía. Cây đao này nặng 7 cân, dài 3 thước, chui dài 6 thốn, tổng cộng dài 3 thước 6 tấc, tức là 120cm. So với đao phổ thông thì dài hơn không ít, thân đao bản rộng hơn võ sĩ đao của Nhật, nhưng hẹp hơn đao phổ thông. Đao phổ thông thì phần lưỡi hơi bầu để tăng mức độ chặt chém, nhưng đao này của hắn thì không, nó khá thon dài. 1/3 khúc đầu nơi lưỡi dao nhỏ hơn, chỉ khoảng 6 phần phần lưỡi phía cán, kết cấu này có lợi cũng có hại. Hại là mức độ chặt chém kém, ưu là một khi bị chém trúng, lúc đao rút về, bên ngoài vết súng bị rạch rộng thêm và sâu thêm. Tả Đăng Phong rất thích cái phần rạch thêm này. Linh khí hắn mạnh, đâu thiếu độ sâu, càng không thiếu cường độ. Người tôi thường nói đã ra tay thì không lưu tình. Đã lưu tình thì đừng ra tay. Một khi đã động đao chính là muốn đẩy người tôi vào chỗ chết. Cây đao này vốn không phải dành cho người bình thường dùng, mà thích hợp cho loại cao thủ như hắn sử dụng. Tả Đăng Phong không chém thử để kiểm tra độ sắc và độ dẻo dai của thanh đao, vì hắn có thể thông qua việc rót linh khí vào trong đao để cảm ứng điều đó. Thanh đao này sát khí cực nặng, yên tĩnh âm u, nếu đeo nó thường xuyên lòng tính tình cũng u ám theo. Nhưng bản thân con người Tả Đăng Phong đã là u ám tới cực điểm, nên cây đao này chỉ có thể phù hợp với hắn, chứ không thể chi phối hắn. Tả Đăng Phong xé một bao tải, lấy vải bố bọc kín thanh đao lại, rồi lại dời tạp vật che mấy thanh đao hành hình lại như cũ, lại để ngã thêm mấy giá gỗ nữa để đánh lạc hướng, hắn không muốn người tôi biết hắn lấy đi cái gì. Làm xong, Tả Đăng Phong rời khỏi nhà kho. Xung quanh nhà kho đầy tuần cảnh, nhưng nhìn thấy Tả Đăng Phong thì đều tản cả ra. Trên thế giới này thứ truyền bá nhanh nhất chính là tin tức. Hành vi của hắn hôm trước ở Thiếu Lâm Tự đã được truyền khắp Hà Nam. Tả Đăng Phong nhìn quanh, không coi ai ra gì lăng không bỏ đi. Hắn đi rồi, ở nhà kho mới vang lên một tiếng quát tháo. Tả Đăng Phong cướp mất 3 vạn đồng đại dương trong kho. Mau bắt lấy hắn. Tả Đăng Phong cao mày. Tên khốn nào tham quan làm thiếu hụt công quỹ lại nhân cơ hội vu oan cho hắn. 3 vạn đồng đại dương nặng hơn 1,500 cân. Hắn làm sao mà xách theo cho được. Tả Đăng Phong trong đời ghét nhất là bị người khác vu oan, nên lập tức xoay người quay trở lại nhà kho. Mới vừa rồi là ai kêu? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 335, sát cơ vô hạn. Giọng Tả Đăng Phong rất bình tĩnh, nhưng rất lạnh giá, không chút tình cảm, hơn 100 người quanh đó yên lặng như tờ. Các người đều có cha mẹ, đều có vợ con, tôi không muốn giết nhầm người vô tội, nói đi, vừa rồi là ai hô hào, nếu không nói, tất cả các người đều phải chết. Tả Đăng Phong nhắc lại, hắn đang rất khó chịu, nên uy hiếp thẳng. Súng trong tay bọn mày dùng để làm gì, bắn chết nó cho tao. Một quân cảnh mặt ngựa đội mũ hét to, lên đạn nhằm thẳng vào Tả Đăng Phong. Tên kia dùng súng lục, khoảng cách lại khá xa, Tả Đăng Phong không cần né tránh, viên đạn cũng không thể bắn trúng hắn. Người trong nước luôn đi theo bắt chước người khác, tên mặt ngựa là người đứng đầu, hắn vừa nổ súng, đám lâu la kia lập tức bắt chước theo. Tả Đăng Phong không còn do dự, lướt tới, múa đao giết chóc. Súng của những người này đều thuộc kiểu cổ, bắn từng viên, nên sau phát bắn đại lung tung đầu tiên, họ không hề có cơ hội nổ phát súng thứ hai. Đây là lần đầu Tả Đăng Phong dùng đao nên hắn chưa quen, vì múa đao thì phải giơ tay, làm giảm tốc độ và tần suất chiến đấu của hắn, nhưng hắn tìm ra cách khắc phục rất nhanh. Hắn rót linh khí vào thân đao, đao khí đỏ rực liên tục phóng ra, nhưng vì cây đao này quá cứng rắn, nên đao khí bứt ra không dài, chỉ chừng 2 trượng, nhưng cực kỳ sắc bén, chỉ sau chốc lát, xung quanh đã không còn người sống, chết không toàn thây. Đừng có cố gắng làm ảnh hưởng đến tao. Thanh đao sau khi dính máu, sát khí càng nặng, bắt đầu rung rung, làm Tả Đăng Phong phải tăng thêm sức lực mới kềm hãm được nó, sát ý của hắn càng lúc càng nặng nề, thanh đao này quả là tà khí. Nhưng rồi Tả Đăng Phong nhận ra sát ý trong lòng hắn không phải là do thanh đao gây nên, mà thanh đao rung rung là vì nó cảm nhận được sát khí trong lòng hắn nên sinh ra cộng hưởng, như kích động khi gặp được tri âm vậy. Nghỉ ngơi một lúc, Tả Đăng Phong bước tới khu nhà hành chính bên cạnh. đây là chỗ làm việc của chính phủ Bù Nhìn, hắn muốn giết những người đó, vì họ đều là Hán gian, đều là chó săn làm việc cho người Nhật. Bức tường tòa nhà hành chính rất cao, trên tường có lưới sắt, vừa để bảo vệ, vừa để không cho người bên trong chạy trốn. Trong tòa nhà hành chính có hơn 80 người làm việc, Tả Đăng Phong không tha cho một ai, dù họ đều quỳ xuống thảm thiết van xin, dù họ không hề có sức chống cự. Con người ai cũng có bản năng bảo vệ bản thân. Những người này cũng không ngoại lệ, họ trên có cha mẹ cần phụng dưỡng, dưới có vợ con phải nuôi nấng, họ đều là bị bức ép, thân trong trại quân Tàu nhưng trái tim vẫn hướng về chính nghĩa. Nhưng những lý do này đều không được Tả Đăng Phong chấp nhận, hắn đã nhìn thấu bản chất con người họ, những người này ai cũng đầy đủ tay chân, dù có bắt làm ruộng cũng vẫn làm được, chẳng qua là một lũ tham hư vinh, ham ăn biếng làm mà thôi. Lấy cha mẹ con cái ra làm khiên đỡ lại càng không được. Con người sống trên đời quả thực không phải chỉ sống vì bản thân mình, 3 phần 10 vì cha mẹ, 3 phần 10 vì con cái, còn 4 phần 10 là vì mình và người mình yêu mà sống, mình và người mình yêu lúc nào cũng chiếm phần nhiều nhất, đây là tiêu chuẩn sống của người tốt. Còn cái đám này, cái phần sống vì bản thân của họ lớn hơn cái tỷ lệ đó nhiều. Giết xong, Tả Đăng Phong lại nảy ra ý muốn đến doanh trại quỷ tử giết chóc một phen, nhưng rồi lại thôi. Giết quỷ tử không bằng giết Hán gian, nếu trong nước không còn ai dám làm Hán gian, thì quỷ tử cũng sớm bị đánh bay. Nhưng nghĩ nghĩ lui, Hán gian Tả Đăng Phong cũng không muốn giết nữa, chính phủ quốc dân bạc tình bạc nghĩa với hắn, mắc cớ gì lại tự nhiên để cho chính phủ quốc dân tự dưng được lợi cơ chứ. Hắn quay về tiệm cầm đồ. Tôn Phụng Tiên Tiên đang ở trong sân chờ hắn, nhìn thấy thanh đao trong tay hắn thì vô cùng sửng sốt. Tả chân nhân, cây đao này ngài lấy từ đâu vậy? Lưỡi đao của hổ đầu đao tan ra, tự thành hình dạng thế đó. Tả Đăng Phong nhìn vào trong phòng, xác định Ngọc Phất vẫn yên ổn. Ngài xem cái này. Trên bàn để mấy quyển sách, trong tay Tôn Phụng Tiên Tiên còn thêm một quyển, hắn tiện tay xé một trang đưa cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm lấy xem, mới nhận ra quyển sách trong tay Tôn Phụng Tiên Tiên là quyển Cổ Kim Binh Khí Đại Toàn, tiệm cầm đồ nhận đủ thứ đồ đem tới cầm cố, đương nhiên phải thông kim bát cổ, biết thứ nào đáng giá thứ nào không, nên ở đây có quyển sách này cũng không có gì lạ. Trang giấy Tôn Phụng Tiên Tiên đưa hắn xem là một trang văn tự, ghi chép về ba thanh tà khí vào thời nhà Hạ, phân loại thập đại danh đao, trong đó món tứ đứng tư hổ dực. Được miêu tả giống hệt thanh đao hắn đang cầm trong tay. Tôi vốn định mời thợ rèn rèn lại thanh đao dựa theo hình vẽ này, không ngờ lại xảy ra chuyện thần kỳ như vậy, tôi có thể nhìn kỹ cây đao này một chút được không? Tôn Phụng Tiên Tiên vui mừng, hắn không cần phải mời thợ rèn cố gắng làm ra một món lợi khí có thể làm Tả Đăng Phong thỏa mãn nữa rồi. Thì ra cây đao này gọi hổ dực. Tả Đăng Phong bỏ trang giấy xuống, gật đầu. Tôn Phụng Tiên Tiên cầm thanh đao, nhưng vừa cầm lên đã kêu lên một tiếng, giật tay ra. Sao hả? Tả Đăng Phong chụp kịp thanh đao. Rất khó chịu. Tôn Phụng Tiên Tiên xoa xoa ngực sợ hãi. Tả Đăng Phong cười, thanh đao này tràn ngập sát khí và tà khí, ác tính cực mạnh, chẳng ai cầm mà thấy thoải mái được. Có cần tôi tìm người làm lại thanh đao này không? Tôn Phụng Tiên Tiên ngồi xuống. Không cần, tôi nghĩ một chút là đi ngay. Tả Đăng Phong xua tay, hổ dực đối với hắn mà nói chỉ là một công cụ, một cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Vậy để tôi sai người chuẩn bị cơm tối. Tôn Phụng Tiên Tiên quay đầu tìm người hầu. Khỏi, sắp tới tôi phải tới Tân Cương, Cam Túc có chi nhánh của cậu không? Tả Đăng Phong hỏi. Chỗ đó vắng vẻ, chỉ có hai tiệm, nhưng không có tiệm của Kim Trạch Cửu Châu, nhưng tôi cũng vẫn xử lý được, sao vậy? Tôn Phụng Tiên Tiên trả lời. Giúp tôi chuẩn bị một ít súng ống đạn dược, tôi muốn dùng. Tả Đăng Phong đáp. Dù có hổ dực nhưng hắn vẫn không dám xem thường, lần này nhất định phải võ trang đầy đủ tiến vào sa mạc, bảo đảm không có sơ hở nào. Cái này dễ mà, muốn cái gì tôi cũng chuẩn bị được. Tôn Phụng Tiên Tiên gật đầu. Hiện giờ thời cuộc bất ổn, quân phiệt hỗn chiến, cuộc sống của họ không tốt lắm, nhiều chỗ quân lương cũng không có mà phát. Nếu không như vậy đi, khỏi lấy súng ống đạn dược, để tôi nghĩ cách bảo họ phái một đội quân đi theo ngài. Tôn Phụng Tiên Tiên cười. Có được không? Tả Đăng Phong hỏi, Tôn Phụng Tiên Tiên tuy thông minh, nhưng dù sao cũng còn trẻ, suy nghĩ cái gì cũng thấy dễ. Chuyện ngài bảo tôi làm hư được hay sao? Tôn Phụng Tiên Tiên nghiêm nghị. Tốt lắm, phái 300 người tới Ngọc Môn Quan chờ tôi, mặc quân phục, mang theo đầy đủ súng đạn, nhiều lựu đạn vào, pháo cối cũng nên xách theo mấy khẩu. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn không thích nhiều người, nhưng như vậy giảm thiểu khó khăn, thời gian cũng tiết kiệm được nhiều. Trong vòng nửa tháng nhất định có mặt. Tôn Phụng Tiên Tiên gật đầu. Tuy hắn không biết Tả Đăng Phong nghĩ gì trong lòng, nhưng hắn biết phong cách hành sự của Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong chắc chắn không bạc đãi hắn. Ba hôm sau tôi đi Tây An, ở lại đó một thời gian, nửa tháng là vừa vặn. Tả Đăng Phong đồng ý, người Nhật đang đào mộ, nhưng chắc chắn họ chưa mở ra được, vì cơ quan bên trong mộ thất không thể dùng ngoại lực tác động mà mở được, hơn nữa Ngọc Hành tử hai lần đều xuất hiện ở gần Chu Lăng, chứng tỏ Thanh Lương Động Phủ ở ngay đó, đến lúc đó diệt cả người Nhật lẫn Thanh Lương Động Phủ. Việc vặt bàn giao xong xuôi, Tả Đăng Phong và Tôn Phụng Tiên Tiên tạm biệt nhau, mang theo Ngọc Phất đi xuống Hồ Nam. Từ đây tới Thần Châu phái khoảng 2.000 dặm đường, Tả Đăng Phong giờ dậu xuất phát, đến nửa đêm thì tới bờ sông. Hai đầu cầu đều có quân nhân canh gác, nhưng đối với Tả Đăng Phong có người canh gác và không có người canh gác cũng chẳng có gì khác nhau. Đến Hừng Đông, Tả Đăng Phong đã tới Thần Châu, hắn bắt đầu do dự, không biết trưởng giáo Thần Châu, nhìn thấy Ngọc Phất phản ứng thế nào. Tả Đăng Phong đành nhắm mắt lên núi, theo lễ thông báo. Trưởng giáo Thần Châu tuy kinh hãi, nhưng không một lời quở trách hắn, sau khi hỏi rõ chuyện thì im lặng dẫn hắn tới phòng của Ngọc Phất. Trần trưởng giáo chỉ đứng ngoài cửa, Tả Đăng Phong tự đem giường gỗ vào trong phòng. Mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên trạng, mặt đất và trên bàn có không ít bụi bặm, cho thấy Ngọc Phất từ ngày đó không hề trở về đây, mà đi thẳng tới Mao Sơn và Thánh Kinh Sơn, cũng cho thấy người trong phái không hề có ai được vào phòng của cô. Trần trưởng giáo, quanh giường của Ngọc Chân Nhân đã được tôi bố trí lớp chắn linh khí, đừng di chuyển cô ấy, huyền âm chân khí có thể đảm bảo tính mạng cô ấy trong vòng nửa năm không bị nguy hiểm. Tả Đăng Phong chấp tay. Trần trưởng giáo gật đầu, Ngọc Phất nhỏ hơn ông mấy chục tuổi, lại là cô nhi, nên ông rất yêu thương cô thành thế này, ông vô cùng đau lòng, không nói được nên lời. Trần trưởng giáo, hung thủ đã thương Ngọc Chân Nhân còn ở Thiểm Tây, tôi đi giết bọn chúng, và tìm cách cứu Ngọc Chân Nhân. Làm xong tôi chạy về đây ngay. Tả Đăng Phong chấp tay từ biệt. Vô Lượng Thiên Tôn, Tả Chân Nhân bảo trọng. Trần trưởng giáo chấp tay đáp lễ. Tả Đăng Phong âm u gật đầu, đi bộ ra khỏi đạo quan, rồi lăng không vút đi Tây An, mục tiêu vô cùng đơn giản và kiên định. Giết chết ninh gia Nhật, sang bằng Thanh Lương Động Phủ. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 336, Tà Dương như máu. Phía bắc Thần Châu là rừng rậm, đi được mấy trăm dặm Tả Đăng Phong chuyển sang hướng Tây Bắc, đến trưa là đến di tích cổ thành Dông Quốc. Hắn tới đây thuần túy là muốn tìm vận may, nhưng may mắn thật, vì con khỉ cửu dương quả thực đang ở trên ngọn núi giữa hố trời. Lông nó không còn màu vàng óng, mà là màu xám như khỉ thường, đây là hậu quả bị mất đi nội đan, lúc Tả Đăng Phong tới, nó đang cúi đầu ủ rũ phơi nắng, tinh thần uể oải. Hai viên nội đan Ngọc Phất để lại cho hắn có một viên là của con khỉ cửu dương. Tả Đăng Phong đã để cho lão đại tự do, thì hắn cũng sẽ tác thành cho con khỉ này. Cửu Nhi, tới đây. Tả Đăng Phong gọi. Con khỉ ngẩng đầu lên nhìn Tả Đăng Phong, rồi lập tức nhắm mắt, nó rất không thích Tả Đăng Phong, nó phải chạy về đây dù chỗ này là chỗ giam cầm nó, nhưng có độc vật diễn sinh có thể bảo vệ nó vốn thích chạy loạn khắp nơi, giờ lại bị hạn chế ở đây nên nó cực kỳ ủ rũ. Nội đan của mày này, trả cho mày. Tả Đăng Phong móc viên nội đan ra quơ quơ, đề khí khinh thân lướt tới ngọn núi. Tả Đăng Phong hạ xuống cạnh con khỉ, đưa viên nội đan cho nó. Con khỉ chộp ngay lấy, ngửi ngửi rồi nhét vào miệng. Là Ngọc Chân Nhân bảo tao trả cho mày. Tả Đăng Phong nói. Con khỉ nhìn hắn, giơ hai tay như muốn ôm, đây là lần đầu tiên nó biểu đạt thiện ý với hắn. Tả Đăng Phong sờ sờ đầu nó, rồi rời đi. Đến tối. Tả Đăng Phong đi tới phía bắc Hồ Bắc, trời đang là mùa thu, buổi tối rất là thanh lương, vì muốn tĩnh tâm cô động linh khí, hắn không vào trấn nghỉ chân, mà ở trong núi nghỉ ngơi. Hắn đã là cao thủ hàng đầu, thân pháp và linh khí tu vi đều là kiệt xuất, nhưng không ai biết pháp môn luyện khí của hắn có vấn đề. Tụ khí chỉ quyết của Tử Dương Quang là tụ tập linh khí bên ngoài, phải qua linh khí chân nguyên của bản thân rèn luyện mới trở thành linh khí tinh khiết, quá trình này hắn sử dụng pháp môn luyện huyết hóa khí. Ngày đó khi hủy tu vi của hắn, Ngọc Hành tử đã phong bế huyệt Quan Nguyên và Thiên Khu huyệt, làm hắn không thể hành khí được, pháp môn hành khí bị phế mất một nửa, nên hắn phải dung hợp tụ khí chỉ quyết của Tử Dương Quang, nói dễ nghe một chút gọi là dung hợp hai nhà, nói khó nghe là chấp vá lung tung, không ra gì cả. Trong núi có miếu, Tả Đăng Phong tìm một ngôi miếu đổ để trú, hắn không nhóm lửa, ngồi xếp bằng luyện khí. Trong núi sâu có miếu chính là vì thời nào cũng có ngươi vào vùng núi sâu tìm tiên học đạo, cũng có muốn lánh khỏi thế gian, vào núi ẩn cư. Nhưng đa số người ẩn cư đều chỉ ở một khoảng thời gian là đi ra ngoài, vì những nơi này quá cô quạnh, còn có sài lang hổ báo, không an toàn, người đi khỏi, nhưng chỗ ở thì không đi đâu được. Vừa qua canh ba, Tả Đăng Phong nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, hắn nhíu mày, nơi này lẽ ra không thể có người. Tiếng bước chân này nhẹ hơn bước chân người thường, một lát sau, một cô gái trẻ cầm đèn lồng đi vào. Đêm hôm khuya khoắt, nơi hoang sơn giả lĩnh, trong ngôi miếu đổ nát mà xuất hiện con gái thì nhất định là yêu quái. Cô gái này có nhan sắc, mặc đồ thời nhà Minh Thanh, tóc cài trâm, dáng cao ráo thon thả, đến cách Tả Đăng Phong chừng 5 bước thì nhìn hắn mỉm cười. Vốn người vượt qua tử khí thiên kiếp thì trong người có dấu oai thiên lôi, yêu quái không thể tới gần, nhưng người tu hành có thể thu dấu khí tức, Tả Đăng Phong khi luyện khí chính là lúc thu lại khí tức, nên con yêu quái này mới dám lớn mật đến gần. Cô gái kia cười, nụ cười cười quỷ dị đến gai người. Tả Đăng Phong bình tĩnh nhìn yêu quái. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, tóc búi hai bên, đèn lồng cầm trên tay viết một chữ tế, rõ ràng là một người đã chết. Không muốn chết thì cút ngay. Tả Đăng Phong lạnh lùng. Cô gái này là người chết, nhưng không phải cương thi, vì cô không có dấu hiệu thi biến, nên Tả Đăng Phong cũng hơi tò mò, không biết cô di chuyển như thế nào. Cô gái trẻ không đáp, giơ tay chỉ hổ dực bên hông Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghi hoặc, nhưng rồi hiểu ra. Trên thi thể này chắc chắn đang bị con vật gì đó khống chế, hổ dực sát khí quá nặng, nên yêu quái kia có lẽ hứng thú với nó. Đi đi. Tả Đăng Phong xua tay. Cô gái trẻ không đi, mà dậm chân định đến gần. Cút. Tả Đăng Phong nghi mặt, may mà hắn là người có tu vi, chứ người thường gặp phải kiểu này chắc bị hù chết rồi. Cô gái nhìn chằm chằm hổ dực, khẽ động đèn lồng. Nhe răng cười rất quỷ dị. Thấy nói không được, Tả Đăng Phong không chút khách khí, xách hổ dực bức đao khí ra, chém một phát đứt bay đầu cô gái. Đầu văng đi, nhưng không có máu phun ra, thi thể ngã xuống đất, Tả Đăng Phong chém thêm một đao, phân thây cô gái. Cô gái chết đã nhiều năm, lồng ngực đã trống rỗng, bên trong có một con hoàng thử lang, đã bị ngát chém đầu tiên của hắn đánh chết. Thường thế là xong, nhưng Tả Đăng Phong lại có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Xem ra hổ dực này có một loại năng lực kỳ quái nào đó, phải thử nghiệm thêm mới được. Đến giữa trưa hôm sau, Tả Đăng Phong lần thứ hai trở lại thiểm Tây Tây An, hắn không tới Chu Lăng ngay, mà ở Tây An ăn uống no đủ mới đi. Xung quanh Chu Lăng có rất nhiều quân đội canh gác, phạm vi canh gác cách Chu Lăng phải tới 10 dặm, người Nhật và quốc dân đảng rốt cuộc làm sao cấu kết được với nhau làm việc này hắn không quan tâm, tưởng giới thạch có thể cắt đất cho Nhật và quản lý, thì quốc dân đảng cũng có thể làm ra chuyện tồi tệ không kém. Nếu còn cho canh gác, nghĩa là bên trong vẫn còn đang đào móc, nghĩa là người Nhật vẫn còn ở đó. Đăng Phong quyết định đi vòng quanh bố trí trận pháp, vây chỗ này lại sau đó mới đi vào bắt ba ba trong rọ, diệt cỏ tận gốc, báo thù chính là như vậy, tất cả những ai tham dự đào móc Chu Lăng thì đều là đồng bọn của ninja Nhật, một người cũng không được sống. Phương pháp bày trận không phải lúc nào cũng giống nhau, mà phải căn cứ vào địa thế địa hình và các loại nhân tố tổng hợp cân nhắc, địa thế nơi này khác với trấn nhỏ ở biên thùy, nên lần này Tả Đăng Phong dùng cành đào, cây đào là dương mục, bố trí theo bát trận đồ, vừa vặn kẻ bị vây khốn là người sống. Đến 6 giờ chiều, trận pháp đã bố trí xong, phạm vi phong tỏa là 10 dặm, vì phạm vi quá lớn, cộng với long khí nơi này vẫn chưa khô cạn hết nên trận pháp kéo dài không lâu, tối đa chỉ được 3 canh giờ, nói cách khác đến 12 giờ khuya trận pháp mất đi hiệu lực. Ninja Nhật cũng tinh thông âm dương ngũ hành, thuộc ninja của họ là từ âm dương ngũ hành mà nghiên cứu ra, trận pháp này tuy lớn nhưng không tinh vi. Cao thủ có thể nhìn ra mắt trận không khó, nên Tả Đăng Phong quyết định đóng trận hoàn toàn, không để lại mắt trận, nói cách khác nếu hắn bước vào trong trận thì cũng không thể ra được. Như vậy, không ai bên trong thoát được ra ngoài, người ngoài cũng không thể xông vào tiếp viện, hắn đã từng được nếm sự lợi hại của đại pháo, đến giờ vẫn còn sợ. Tả Đăng Phong đi vòng qua phía đông, người trong trận không ai phát hiện ra mình đã bị nhốt, ai vẫn ở chỗ người ấy, hắn đếm đếm, binh lính phụ trách canh gác ít nhất cũng 1.000 người, hẳn là một binh đoàn. Năm đó Thạch Hữu Tam hỏa thiêu Thiếu Lâm tự, Thiết Hài đã giết sạch người một doanh, lần này hắn giết một binh đoàn. Việc đào móc đã tạm dừng, phần mộ phía bắc bị đào ra một lỗ thủng to, công binh phụ trách đào móc đều ở ngoài cửa động chừng trăm bước nghỉ ngơi, gần lăng mộ chỉ còn mười mấy ninja đứng gác, họ đều mặc trang phục của người Trung Quốc, nhưng đao võ sĩ sau lưng đã tiết lộ thân phận của họ, trong mộ lấp lóe ánh lửa, cho thấy cao thủ đều ở bên trong lăng mộ. Lúc này là 6 giờ rưỡi, mặt trời chưa xuống hẳn. Tả Đăng Phong quyết định trời tối hẳn mới hạ thủ, nên tới sơn động mấy ngày trước Ngọc Phất ẩn thân để nghỉ chân, nhưng vết máu và định hồn châm bên trong động lại làm hắn trong nháy mắt mất đi lý trí, lập tức quay trở xa, xông tới Chu Lăng. Tả Đăng Phong lướt vào trong trận, cực tốc xông tới lăng mộ, đao múa lên, dưới ánh nắng chiều, ánh tà dương và ánh đao đỏ như máu. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 337, máu chảy thành sông. Từ trước tới giờ Tả Đăng Phong luôn dựa vào huyền âm chân khí để đánh nhau, tuy đánh được, nhưng rất hao tốn linh khí, giờ đã có hổ dực, tình hình kia đã được cải thiện, tốc độ giết chóc tăng nhanh, mức linh khí hao tốn lại ít đi, một đòn là chết, không ai thoát được. Mười mấy ninja giữ lối vào lăng mộ, nam có nữ có, trẻ có già có, phản ứng cực nhanh, vừa vào thế thủ vừa hô to cảnh báo. Tả Đăng Phong không hề liếc mắt tới họ, với hắn, họ chỉ là một trong những mục tiêu công kích, dù có thuật ninja, thì họ vẫn chỉ là bọ ngựa đấu xe. Chỉ trong tích tắc, đám ninja đã bị giết hơn nữa, còn lại mấy người bắt đầu chạy trốn, Tả Đăng Phong khẽ cười, thì ra ninja Nhật cũng sợ chết. Thường khi đánh nhau, người tôi hô to để vừa trợ lực, vừa uy hiếp tinh thần đối phương, nhưng Tả Đăng Phong ra tay không hề phát ra âm thanh nào. Mười mấy ninja ngã xuống đất, trong đó có năm người là toàn thây, Tả Đăng Phong muốn dùng xác họ để bày trận. Vì chiến đấu quá nhanh, người trong mộ không kịp chạy ra cứu viện, Tả Đăng Phong xách năm cái xác ném tới ngay trước cửa thông đạo, vị trí đã được hắn tính toán cụ thể. Trận pháp hoàn thành, nhốt hết người trong thông đạo lại. Tả Đăng Phong rất tự tin về khả năng bày trận của mình, hắn thả lỏng người, hít thở sâu, nhìn đám lính công binh ở cách đó không có xa. Đám binh sĩ cũng phải giết, nếu không, họ chặn cửa thông đạo, nhốt sống hắn bên trong. Những công binh này trong tay chỉ có xẻng, không có súng ống, nhưng điều ấy không làm Tả Đăng Phong mủng lòng. Làm quân nhân là phải bảo vệ quốc gia, nhưng họ lãnh lương mà chẳng những không bảo vệ quốc gia, mà còn tới đây vẽ đường cho hưu chạy, con người nghĩa vụ và quyền hạn là tương xứng, quốc gia không trả lương cho Tả Đăng Phong hắn, nên hắn không có nghĩa vụ phải chiến đấu vì quốc gia, người đời cũng không có quyền bắt hắn làm điều ấy, chỉ có thể nói hắn là không yêu nước, đám lính này lãnh lương, hưởng thụ quyền lợi thì lẽ ra cũng phải gánh vác nghĩa vụ, nhưng họ không làm vậy, nghĩa là họ đáng chết. Hổ dực bay múa, những mảnh vụn thi thể tứ tung, bay loạn, Tả Đăng Phong không chém đứt đầu, mà chặt ngang ngực, như vậy một là họ thấy đau đớn cực kỳ trước khi chết, hai là máu phun ra ít hơn bị chặt đầu, không làm bẩn thêm mấy cái áo choàng vốn đã cực bẩn của hắn. Ngày xưa ở Ngũ Đài Sơn, Tả Đăng Phong từng nói mình có một nguyên tắc, là không sợ mua người mắng mỏ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, hắn chợt tự vấn bản thân, những người này có thực đáng chết hay không, họ có thật có tội đáng phải chết hay không. Con người ai cũng thích viện cớ biện hộ cho mình, Tả Đăng Phong cũng vậy, hắn cũng biết cái cớ ấy là lừa mình dối người, hơn 1.000 nhân mạng, không có lý do chính đáng, chỉ bằng ác niệm của bản thân mà giết nhiều người như vậy, đến và cũng vẫn là sai. Nhưng chuyện trên đời đâu có đúng sai. Đứng ở góc độ khác nhau có tiêu chuẩn thiện ác khác nhau. Thái cực đồ chia làm hai cực âm dương, không ai dám bảo bên nào là chính nghĩa bên nào là tà ác. Vấn đề về đạo đức ư? Thứ gọi là đạo đức là những lời nói từ nho gia lưu lại tạo thành ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế. Ai dám bảo những lời nói ấy đều là hoàn toàn chính xác? Không đâu, nho gia cũng có thiếu hụt. Nho gia xem thường nữ giới, cho rằng phụ nữ không thể và đàn ông đứng ngang hàng. Phật gia coi trọng tương lai, coi hiện giờ đều là hư ảo, cha mẹ vợ con đều là hư huyễn. Đạo gia phân chia con người làm 3-7 loại, tôn ti khác biệt, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người. Giáo lý đã thiếu sót, cớ gì những quan điểm họ lưu lại là hoàn toàn đúng, nên cái thứ gọi là tiêu chuẩn đạo đức của họ mà bây giờ người đời sử dụng là không thể nào dùng được mà bảo hắn làm đúng hay sai. Thời kỳ Xuân Thu Nho gia hưng thịnh, đó là vì Nho gia hiệu triệu mọi người răm rắp nghe theo lời hoàng đế. Quan điểm giáo lý của họ có lợi cho hoàng triều nô dịch nhân dân, nên họ mới hưng thịnh. Đến thời Tần Hán đạo gia làm chủ, đó là vì khi đó các đời quân chủ đều truy cầu trường sinh, muốn thông qua việc cung phụng các đạo gia tiên trưởng, khẩn cầu linh dược để được trường sinh bất lão. Phật giáo đến thời Chu Cũ thì đạt đến đỉnh cao, đó là vì từ trong kinh điển Phật giáo, Vũ Tắc Thiên tìm ra được căn cứ cho phép phụ nữ làm hoàng đế, Phật giáo được tuyên truyền càng rộng, thì càng có lợi cho sự thống trị của bà ta. Tả Đăng Phong đứng suy nghĩ rất lâu, đám quân nhân canh gác bên ngoài đã chạy vào gần tới mà hắn vẫn bất động, hắn nhất định phải qua được cửa ải này, nếu không qua được, thì không thể giết những người này nữa, nếu không trong lòng hỗn loạn không yên. Một lúc sau, Tả Đăng Phong nở nụ cười, hắn rốt cục đã nghĩ thông suốt, hai mặt âm dương tiếp cỡ bằng nhau, công khai công bằng. Sự công bằng cũng có lớn có nhỏ, Cụ thể nếu ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai không buông tha cho mình thì mình cũng không thể buông tha. Một hòa thượng niệm kinh 10 năm trong mắt mọi người chưa chắc đã bằng được một quan phủ trước mặt mọi người bắn chết một phạm nhân. Tả Đăng Phong giơ đao, những người này nhất định phải giết, không giết họ, họ giết hắn. Tả Đăng Phong xông vào đoàn người, trắng trợn chém giết, súng trường chỉ dùng được ở khoảng cách xa, cận thân chiến đấu là hoàn toàn vô dụng, cộng thêm các quân nhân tụ lại với nhau, nên mỗi một lần múa đao đều có người liên miên ngã xuống. Tả Đăng Phong linh khí bức ra đao khí, vần quanh một vòng, chỉ qua một vòng, người sống còn chẳng được bao nhiêu, ai nấy lập tức né ra bỏ chạy, nhưng không thể nhanh bằng Tả Đăng Phong, nên chỉ sau một nén nhang quanh hắn không còn một người sống, tàn thi khắp nơi, máu chảy thành sông, màn đêm bao phủ, vô cùng tĩnh mịch. Đám lính này ai cũng đeo lựu đạn bên hông, Tả Đăng Phong thu lấy mấy quả, để ở ngay đầu thông đạo. Lúc này ánh lửa bên trong thông đạo đã tắt, trận pháp hắn bố trí không cách trở không khí, nên có nghĩa là lửa bên trong là bị ninja dập tắt. Thông đạo cao một trượng, rộng 2 mét, tà tà hướng xuống phía dưới, có hướng rẽ, nên từ bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong. Bị chôn sống, bị thiêu chết, bị nổ chết, ba loại chết muốn chọn loại nào? Tả Đăng Phong nói vọng vào. Hắn nói bằng tiếng Nhật, nên bên trong lập tức vang lên một câu mắng mỏ giận dữ. Tả Đăng Phong lắng nghe tiếng hít thở bên trong thông đạo. Có 5 tiếng hít thở khác nhau, theo tần suất và mức độ nặng nhẹ mà phán đoán, thì bên trong có một người hơi thở rất quen, 3 cao thủ, và một người bình thường không có tu vi. Tôi đã để cô rời khỏi Trung Quốc, sao cô không đi? Trong 5 hơi thở đó, có một cái Tả Đăng Phong có quen. Gia tộc Đằng Khi vĩnh viễn cống hiến hết sức mình cho Thiên Hoàng. Tiếng Đằng Khi anh tử bên trong vang ra. Giọng nói của cô tràn ngập sự thù hận, vì Tả Đăng Phong là người giết chết anh trai cô. Cô có tham dự vây công Ngọc Phất hay không? Tả Đăng Phong nhắm mắt, hắn không hề biết có Đằng Khi anh tử ở đây. Đằng Khi anh tử không trả lời. Cô đi đi, tôi lại thả cô đi. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, hắn biết tính Đằng Khi anh tử, nếu cô tham dự cô thừa nhận. Võ sĩ của Thiên Hoàng bệ hạ không cần kẻ thù súng hại. Đằng Khi anh tử rít lên. Hảo hán cứu mạng a. Một giọng nói già nua từ bên trong truyền ra, người này không có tu vi, giọng nói có chứa khẩu âm bản địa vùng Thiểm Tây. Đồng bào của mày trong tay chúng tao, giết chúng tao, lão già này cũng phải chết. Một giọng nói xa lạ vang lên, nói bằng tiếng Nhật. Phú sĩ quân, ngài không biết hắn, không dùng cách này được đâu, hắn không quan tâm những chuyện như vậy. Đằng Khi anh tử ngắt lời tên kia. Họ bắt ông làm gì? Tả Đăng Phong khó hiểu. Họ muốn lấy máu của tôi, mau cứu tôi với, tôi không muốn chết. Ông lão khóc nức nở. Ông họ gì? Tả Đăng Phong cao mày. Tôi họ Lý, ai da, xin đừng đánh tôi. Ông lão van nài. Tả Đăng Phong hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Đây là lăng mộ của họ Lý, do Viên Thiên Cương đốc công kiến tạo, nên rất có thể có cơ quan nào đó phải dùng máu của người họ Lý mới mở ra được. Tôi cho cô thời gian một nén nhang để suy nghĩ, sau một nén nhang tôi cho nổ sụp thông đạo này. Tả Đăng Phong lạnh băng. Đằng Khi anh tử nói đúng, ông lão kia căn bản là không có đủ để làm áp lực với hắn. Hắn không định đi vào lăng mộ, dù sao Viên Thiên Cương đã để lại rất nhiều vàng cho hắn rồi, giữa hai người đã ngầm hiểu ý muốn của nhau. Hắn thả Đằng Khi anh tử vì hắn đã quá tịch liêu và cô độc đến mức không đành lòng giết bất kỳ ai hắn quen, dù đó là kẻ thù của hắn. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 338, Trần Như Nhộng. Thời gian một nén nhang có nghĩa là 5 phút đồng hồ, 5 phút chí chớp mắt là qua, trong 5 phút ấy, bên trong thông đạo không ai nói một lời nào. Hết giờ, cô nghĩ xong chưa? Tả Đăng Phong lạnh nhạt. Rồi. Hãy thả tôi đi. Đằng Khi anh tử đổi 180 độ. Đi đi. Tả Đăng Phong khẽ đá cái xác dưới chân lệch ngang 3 thước, thi thể lệch vị trí, trận pháp lập tức mất đi hiệu lực. Đằng Khi anh tử chậm chậm xuất hiện, không có ai đi theo. Cô đi rất chậm, hai tay thả xuống, đao võ sĩ vẫn nằm yên sau lưng, nét mặt rất bình thường ngoài xem không có bất cứ dị thường nào, nhưng trong tay áo bên phải có một cái gì đó to cỡ ngón cái nhô ra, cho thấy cô giấu thứ gì đó trong tay áo. Đằng Khi anh tử đi ra rồi, Tả Đăng Phong đá cái xác trở về chỗ cũ, hất hàm, đi đi. Bên trong có nghe thấy chúng tôi nói chuyện không? Đằng Khi anh tử xanh mặt khi nhìn thấy vô số vụn thi thể chồng chất khắp nơi. Không. Tả Đăng Phong cao mày. Tôi chỉ ở hậu cần, lúc Vọng Nguyệt Minh Mỹ và Thôi Kim Ngọc đánh nhau tôi không có mặt. Đằng Thi Anh Tử nói nhỏ. Vì vậy nên tôi mới thả cô đi. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, đằng Thi Anh Tử đã trở về khuôn mặt của mình, Tả Đăng Phong chỉ nhận ra cô qua giọng nói của cô. Anh có điều kiện gì, chúng tôi đáp ứng anh. Đằng Thi Anh Tử cắn răng. Không, đừng cố gắng muốn thử đánh lén tôi không muốn giết cô. Tả Đăng Phong chậm rãi lắc đầu. Thôi Kim Ngọc sao rồi? Đằng Thi Anh Tử ném con dao trong tay áo xuống, cả hai thanh võ sĩ đao sau lưng. Tả Đăng Phong không đáp. Hắn nhớ ra bên ngoài đã bị hắn bố trí trận pháp vây lại, cô không thể rời đi được, thời gian đến khi trận pháp hết tác dụng còn rất lâu, bây giờ phải làm sao đây? Tí nữa tôi cho cô tỉnh lại. Tả Đăng Phong phóng một hơi huyền âm chân khí, hắn không đóng băng cô, chỉ làm tay chân cô cứng ngắc không di động được mà thôi. Tả Đăng Phong ném mớ lựu đạn ném vào trong thông đạo, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, địa đạo bị nổ sụp. Tả Đăng Phong khẽ liếc Đằng Thi Anh Tử, nét mặt cô không giấu nổi sự căng thẳng và lo. Đằng Thi Anh Tử không bị mất khả năng nói chuyện nhưng cô không nói. Tả Đăng Phong cách cô rất gần, có thể ngửi thấy mùi vị trên người cô, cái mùi ấy làm tâm tình của hắn dần trở nên bình hòa hơn. Tả Đăng Phong cau mày, đứng lên đi ra chỗ khác ngồi, cách cô mấy trượng. Con người tôi bất kể lúc nào cũng rất tỉnh táo, dù lúc đang ân ái cũng tỉnh táo, nếu cô không giết được tôi, trái lại bị tôi chiếm tiện nghi, chẳng phải là tiền mất tật mang hay sao? Sau nửa giờ, Tả Đăng Phong nghiêm mặt đáng sợ. Hắn đã phát hiện ra trong người xuất hiện một khí tức kỳ dị, làm nội tâm hắn đang từ nóng giận chuyển sang mềm nhẹ ôn hòa, sau đó là ấm áp, chuyển dần sang khát vọng muốn có người khác phái. Hắn đã truyền hàng khí đi khắp kinh lạc, nhưng không làm mất đi cổ khí tức kỳ quặc đó, nên hắn biết mình đã trúng xung độc. Đằng Thi Anh Tử không trả lời, nhưng dáng vẻ rất căng thẳng. Chỉ có 5 phút đồng hồ mà nghĩ ra được cái này, các người quả là giỏi thật. Tả Đăng Phong hừ lạnh. Vọng Nguyệt Minh Mỹ am hiểu mị thuật, trên người lúc nào cũng mang theo xung độc, có lẽ đã đưa cho Đằng Thi Anh Tử, để cô hạ độc tìm cơ hội giết hắn, và điều này hẳn là các cô đã làm trong khoảng thời gian 5 phút mà hắn đã cho. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đằng Thi Anh Tử run rẩy. Xuân độc không ảnh hưởng được đầu óc của tôi đâu. Tả Đăng Phong đứng dậy bước tới, đánh giá Đằng Thi Anh Tử. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân gây độc. Ngọc Phất đã từng nói độc chia làm 3 loại, loại lợi hại nhất là truyền qua đường không khí, hắn không hề chạm vào Đằng Thi Anh Tử, nên chắc chắn là loại độc này. Nhìn một lúc, Tả Đăng Phong đã tìm ra, trên 2 thanh võ sĩ đao Đằng Thi Anh Tử ném xuống đất có mùi thơm thoang thoảng. Tả Đăng Phong cắm lúc 2 thanh võ sĩ đao xuống đất. Tuy ngoài miệng hắn nói không sợ xuân độc, nhưng hắn biết nó vẫn có ảnh hưởng đến hắn. Độc của người Nhật và người Trung Quốc khác nhau, cái này không thể gọi là độc dược mà gọi là thuốc kích thích thì đúng hơn. Thường xuân độc kích phát bên trong thận, thận bị kích thích truyền tín hiệu xuống bộ phận sinh dục. Độc hắn trúng phải lại không giống, nó truyền tín hiệu vào trong não, hàn khí có thể chạy khắp người, nhưng không dám chạy vào thất khiếu thần phủ, nếu không ảnh hưởng đến thần trí. Tả Đăng Phong nhìn quanh, tới chỗ công binh để nước và đồ ăn, hắn muốn tìm nước uống. Nhưng đến nơi rồi Tả Đăng Phong lại không dám chạm vào, hắn không biết người Nhật có hạ độc ở mấy thứ đó không, nên quay sang tìm nước uống trên những tàn thi. Những người này phụ trách canh gác vòng ngoài, nước của họ hẳn là an toàn. Uống hơn nửa bình, Tả Đăng Phong vẫn thấy nóng khát, hắn biết khát đó không phải là khát nước, mà là phản ứng của trúng độc. Tôi không biết Vọng Nguyệt Minh Mỹ bôi xuân độc lên đao. Đằng Thi Anh Tử thấy Tả Đăng Phong đến gần, vội giải thích. Cô biết hay không quan trọng, tôi kiểm soát được mình. Tả Đăng Phong đi ngang qua cô. Tả Đăng Phong ngồi im nhìn mặt trăng, hắn rất muốn giết Đằng Thi Anh Tử. Cổ ngữ có nói không có phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, cách nghĩ của người Nhật và người Trung Quốc khác biệt, có tốt với họ, họ cũng cắn nhưng, Đằng Thi Anh Tử đẹp, cũng đã từng nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng tình cảm này khi bị hắn lột mặt nạ đã bị sự xấu hổ lấn át, giờ chỉ còn thù hận vô tận. Tả Đăng Phong muốn giết cô, nhưng hắn cố gắng kềm chế mình, vì hắn muốn giữ cô trở lại báo tin, để cô mang thêm ninja tới để cứu Vọng Nguyệt Minh Mỹ, hắn có thể dĩ giật đãi lao, lấy nhà nhã đánh người vội vã đến, diệt sạch cao thủ của Nhật, thế nên hắn mới thủ ở cửa thông đạo mà không xông vào giết Vọng Nguyệt Minh Mỹ, đây là kế sách trong Tôn Tử binh pháp, khốn cô thành, vây thành, là giả, kích viện binh, dụ viện binh đến. Là thật. Dục vọng vẫn từ từ dâng lên, mà không thể dùng huyền âm chân khí để bài trừ đi được, nhưng Tả Đăng Phong không sốt ruột, y học của người Nhật cũng là từ Trung Quốc truyền sang, trình độ y học lạc hậu hơn Trung Quốc, dù có lợi hại cũng chẳng đến đâu. Nhưng rồi Tả Đăng Phong biết mình đã sai. Xuân độc này hẳn là được luyện chế đặc biệt, làm hắn cực kỳ khó chịu, nhất là nó xâm nhập thẳng vào thất khiếu thần phủ, tác động thẳng lên trí não của hắn. Cổ ngữ có nói lòng yên tĩnh thì tự nhiên ổn, nhưng trái tim không tĩnh nảy sinh tạp niệm, dục hỏa bốc lên làm hắn chỉ còn nghĩ chuyện giữa hoang. Giao phối là bản năng của động vật, tác dụng của xung độc là gia tăng bản năng này lên gấp mấy lần, cho đến khi vượt qua phạm vi khống chế của lý trí. Tả Đăng Phong không định kềm chế, nhưng hắn hành động rất tà nhẫn. Hắn vọt tới sách Đằng Khi Anh Tử lên, giật phăng một phát, cô đã trở nên trần như nhộng. Đằng Khi Anh Tử không kêu một tiếng, chỉ phẫn nộ lạnh lùng nhìn hắn. Không phải đây là điều cô chờ đợi hay sao? Tả Đăng Phong để Đằng Khi Anh Tử ngã xuống đất, lùi lại ba bước nhìn cơ thể trắng nõn của cô. Đằng Khi Anh Tử căm giận nhắm mắt, nhưng một lúc lâu sau không thấy Tả Đăng Phong không làm gì, thì tò mò mở mắt ra, thấy hắn vẫn đang chằm chằm nhìn cô. Đằng Khi Anh Tử biết Tả Đăng Phong không phải người bình thường, nên không hiểu lắm hành động của hắn. Tả Đăng Phong nhìn rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, bình thường tình huống thế này, càng nhìn càng làm tăng dục hỏa, hắn biết nên mới làm như vậy, để thử thách ý chí của mình. Độc dược hít vào thông qua phổi truyền tới toàn thân, đặc điểm là tác dụng nhanh, khuyết điểm là thời gian mất đi hiệu lực cũng nhanh. Một lúc lâu sau Tả Đăng Phong nở nụ cười, hắn thắng, xuân độc trong người không giữa hạp cũng không chết được, chỉ cần vượt qua thời gian dược lực mạnh nhất, cơ thể sinh ra lực miễn dịch. Đi đi! Tả Đăng Phong mặc lại đồ chỉnh tề cho Đằng Khi Anh Tử, lại phát thuần dương chân khí giải hàn khí cho cô. Trận pháp đã mất đi hiệu lực, sớm hơn hắn nghĩ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Đằng Khi Anh Tử đã giết Tả Đăng Phong chết đến mấy trăm lần, nhưng tiếc là ánh mắt không thể giết người, nên cô chỉ còn biết nghiến răng mắng một câu, ru, ki, y, gai. Ý của nó là anh là đồ điên. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 339, truy sát vọng nguyệt. Tả Đăng Phong chậm rãi lắc đầu, Đằng Khi Anh Tử nói không đúng, hắn không phải người điên, chỉ có điều những việc hắn làm người ngoài không hiểu. Hắn lại lười giải thích. Đằng Khi Anh Tử mắng xong cả đi về hướng đông, Tả Đăng Phong nhìn cô rời đi, Đằng Khi Anh Tử đi rất nhanh, không hỏi cũng biết là đi tìm viện binh. Đằng Khi Anh Tử vừa đáng ghét vừa đáng súng, nhiệm vụ tìm Lục Dương Nội đang vốn ban đầu là việc gia tộc Đằng Khi nhà cô đảm nhiệm, giờ Đằng Khi Chính Nam đã chết, việc đã được giao cho những gia tộc khác tiếp nhận, nhưng cô lại không có chịu đi, mà vẫn tới giúp người khác tiếp tục làm nhiệm vụ này, ngoài danh dự của gia tộc, phần lớn nguyên nhân là vì lòng trung thành đối với Thiên Hoàng. Tả Đăng Phong rất kỳ quái tên Thiên Hoàng Nhật chết tiệt kia cuối và làm cách nào mà tẩy não được người. Nhật đến trình độ này. Đằng Khi Anh Tử đi, Tả Đăng Phong nhắm mắt, hắn đang tính toán thời gian những ninja khác tới. Đằng Khi Anh Tử sau khi rời khỏi nhất định điện thoại thông báo cho những người kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra viện binh nhanh chóng tới nơi. Đến khi Đằng Khi Anh Tử gọi điện thoại xong quay lại xem xét tình hình, nếu để cho cô phát hiện người bên trong mộ đã chết, có lẽ cô thông báo cho viện binh đừng tới nữa. Nói cách khác thời gian để cho hắn giết chết Vọng Nguyệt Minh Mỹ là thời gian Đằng Khi Anh Tử gọi điện thoại xong và trở về đây, thời gian này không có thể vượt quá một canh giờ. Tả Đăng Phong đi quanh những tàn thi để tìm nước uống và thức ăn, nhưng lý do này là giả, hắn vừa đi vừa lén lút quan sát phía đông dãy núi, Đằng Khi Anh Tử không ngu, rất có thể cô giả bộ rời đi sau đó trở về, nấp trong chỗ tối quan sát hành động của hắn. Hành vi của một người khi không có người khác thể hiện bản chất con người đó, cũng thể hiện động cơ của người đó. Nên Tả Đăng Phong muốn lừa gạt cô. Sau 20 phút, Tả Đăng Phong xách mấy bình nước và lương khô trở lại, Đằng Khi Anh Tử dù quay lại quan sát cũng không quan sát lâu, vì đồng bọn của cô còn đang ở trong mộ, nếu trong mộ không còn không khí, họ bị chết ngạt, nên Đằng Khi Anh Tử nóng lòng đi ra ngoài báo tin không đi lâu. Tuy Đằng Khi Anh Tử không có tâm tư kín đáo như hắn nghĩ, nhưng hắn thà cẩn tắc vô ưu, hơn nữa hắn cũng không vội ra tay. Trong túi lương khô là những chiếc bánh bột ngô màu trắng to bằng bàn tay. Những chiếc bánh đa số đều có dính máu tươi, Tả Đăng Phong lấy ra hai cái không có dính máu chậm chậm nhai, vừa ăn vừa nghĩ. Giờ đang là thời kỳ chiến tranh, nông dân đều lấy khoai lang rau dại ăn cho no bụng, khá hơn một tí thì mới trồng bắp, có bánh bột ngô ăn, đám lính này toàn ăn bánh bột ngô, lương thực của dân chúng quả thực đã bị dùng để đi nuôi lang sói. Trong đầu vừa hiện ra chữ sói, Tả Đăng Phong không khỏi lại nhớ tới Thập Tam. Thập Tam hiện đang ở trong khu rừng giao giữa Cam Túc và Tân Cương, cách đây hơn 3.000 dặm. Hắn chưa gọi nó về là vì hai nguyên nhân, một là Thập Tam lúc trước ở trong sa mạc thiếu ăn, chỉ bắt được mấy con bò cạp và sa tích, thằng lằn cát, hắn muốn cho Thập Tam ở trong rừng tĩnh dưỡng một thời gian, nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu, là lần này ra mặt, hắn không chỉ muốn xử lý ninja Nhật, mà còn muốn xử lý cả Thanh Lương động phủ, kẻ thù nào cũng thuộc loại khó nhằn, không có thể để cho Thập Tam theo hắn mạo hiểm. Ăn xong lương khô, uống nước súc miệng, Tả Đăng Phong chuẩn bị ra tay. Trận pháp ở cửa động vẫn còn sử dụng được, lúc nãy lựu đạn cũng không có làm địa đạo sụp nhiều, mà chỉ niêm phong lại cửa động, Tả Đăng Phong đi tới phóng linh khí xuống địa đạo, cảm nhận độ sâu của địa đạo bị bùn đất lấp vào là khoảng 5 thước. Ngoài trời có ánh trăng, cũng không tối lắm, nhưng bên trong lăng mộ chắc chắn là tối mịt. Tả Đăng Phong nhắm mắt để thích ứng với cảnh vật bên trong mộ, hổ dực hắn cũng không mang theo, hắn muốn bắt sống, một đao đánh chết Vọng Nguyệt Minh Mỹ thì có lợi cho bà tôi quá. Tả Đăng Phong tuy đang chiếm ưu thế, nhưng muốn đi vào lăng mộ cũng có nghĩa là tấn công, muốn tấn công thì phải chiếm được tiên cơ, nếu chưa biết tình hình của địch mà tấn công thì là mù quáng, nên hắn phải tính toán cẩn thận. Một khi dịch chuyển bùn đất bên trong địa đạo, làm chấn động không khí, Vọng Nguyệt Minh Mỹ cảm nhận được dị thường, nhanh chóng phản ứng, nên từ từ lẻn vào là không có thể thực hiện được, chỉ có thể tấn công chớp nhoáng. Trước đây hắn đã từng cho người đào phần mộ, tuy không tiến vào mộ thất nhưng cũng biết độ dày và hướng đi của mộ, tính toán được phải mượn lực thế nào, chuyển thân ở đâu, vào trong phải làm gì tiếp theo. Nghĩ kỹ tất cả chu toàn, Tả Đăng Phong mới ra tay. Tôn Tử binh pháp, có dạy, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Ý muốn nói người chỉ huy khi mưu tính lúc đầu thì phải chặt chẽ, ra tay sau đó thì phải cấp tốc, Tả Đăng Phong tay trái vận chuyển sơn quyết dời hết bùn đất trong địa đạo ra. Người hơi nghiêng lách vào trong, tay phải đập vào vách địa đạo mượn lực gia tốc, với tư thế sét đánh không kịp bưng tay vọt vào trong mộ đạo. Mộ đạo chia làm hai hướng Nam Bắc, vật liệu sử dụng giống với vật liệu trong hầm mộ Lý Nguyên Cát, nhưng quy cách thì cao cấp hơn. Sau khi tiến vào, Tả Đăng Phong nhìn thấy trong mộ đạo có mấy người đang ngồi, Vọng Nguyệt Minh Mỹ đang cảnh giác nhìn lại, lớp mỡ trắng trẻo lúc trước chỉ làm Tả Đăng Phong căm ghét, bây giờ làm cả người hắn run rẩy, vì mụ tôi chính là người đánh Ngọc Phất đòn trí mạng. Tả Đăng Phong dùng cả hai tay đập vào vách nhào tới, người chưa tới, huyền âm chân khí đã tới trước, ninja Nhật tinh thông ngũ hành độn pháp, nếu ẩn giấu thân hình làm hắn rất mất thời gian. Ninja Nhật và người tu hành Trung Quốc tu luyện khác nhau, tu vi của họ không thể dùng tiêu chuẩn linh khí, tử khí điên phong để phân chia, nhưng so sánh đại thể thì Vọng Nguyệt Minh Mỹ hẳn là cao hơn tử khí đến cận tử khí điên phong, nên mụ phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy Tả Đăng Phong đã lập tức bật lên, rút võ sĩ đao ra. Người bình thường nếu thấy phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, người tu hành khắc chế được điểm này, phản ứng đầu tiên là phản kích, Tả Đăng Phong không sợ bà tôi phản kích, chỉ sợ bà tôi ẩn thân, nên càng tăng tốc vọt tới, bao tay huyền âm vừa phát huyền âm chân khí vừa chụp lấy võ sĩ đao của Vọng Nguyệt Minh Mỹ. Thanh đao của Vọng Nguyệt Minh Mỹ làm bằng chất liệu cực kỳ đặc thù, nhưng bà tôi lại không biết sự lợi hại của bao tay huyền âm, thấy Tả Đăng Phong tay không tóm đao, khuôn mặt béo mỡ đầy vui vẻ, nhưng rồi lập tức chuyển thành sợ hãi. Vì Tả Đăng Phong đã ném văng thanh đao, huyền âm chân khí bắn thẳng vào ngực trái bà ta. Tả Đăng Phong hiểu rất rõ uy lực của huyền âm chân khí, đánh xong một chưởng lập tức xoay qua đánh hai ninja còn lại chưa kịp đứng dậy, lạ lùng là hai người kia không có hề phản ứng, nhẹ nhàng bị đánh bay. Đánh văng đi, Tả Đăng Phong mới phát hiện bụng hai người này đều bị cắm một thanh võ sĩ đao, đã sớm khí tuyệt bỏ mình, tứ chi đã cứng ngắc. Hắn cau mày, mổ bụng tự sát là phương thức tự sát của ninja Nhật, rõ ràng là họ tự sát. Mục đích cũng không khó đoán, là để tiết kiệm không khí ít ỏi còn lại trong địa đạo, để Vọng Nguyệt Minh Mỹ chống đỡ được đến khi cứu binh đến. Trung Quốc cũng có chuyện thí tốt giữ xe, nhưng đám binh sĩ kia đều là bị động, còn loại chủ động tự sát để đem hy vọng sống sót lại cho đồng bạn, thì người Trung Quốc hiếm có ai làm được, đám Nhật lùng lại làm được, đám ngốc tử để hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Hoàng mà đánh mất lý trí, hoàn toàn điên rồi. Ông lão đã bị giết chết, cổ bị chém đứt nửa đoạn, máu tươi chảy đầy đất. Chết sang phía bắc hơn 5 trượng có một cánh cửa đá khổng lồ, cánh cửa đã bị tạc nổ một lỗ 3 thước vuông vắng, nhưng vì lỗ hổng quá nhỏ, không nhìn thấy được gì bên trong. Tả Đăng Phong không đi vào lăng mộ, mà lột sạch quần áo vật dụng trên người Vọng Nguyệt Minh Mỹ để đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn không biết nhiều về ninja, nhất định phải phòng ngừa Vọng Nguyệt Minh Mỹ có chiêu gì đó bỏ chạy được hoặc có cách thông báo tin tức cho đồng bọn. Tả Đăng Phong có cảm giác mình thật giống sắc lan, nhưng không lột không được, mụ này biết dùng độc. Không thể để mụ tôi có chỗ để giấu độc. Nhưng lột sạch rồi Tả Đăng Phong lại hối hận, Vọng Nguyệt Minh Mỹ toàn thân là một con lợn béo, núc ních mỡ, thật buồn nôn là con lợn này còn ra vẻ hoa lê dưới mưa với hắn. Thật là mắc ói. Tả Đăng Phong trở tay tát cho một tát, nếu lúc trước trúng độc lột sạch mụ ta, không chừng có thuốc giải rồi. Tả Đăng Phong cao mày túm tóc mụ tôi kéo đi, Vọng Nguyệt Minh Mỹ là kẻ cầm đầu sát hại Ngọc Phất, không thể để cho mụ tôi chết thoải mái được. Đi được mấy bước, Tả Đăng Phong buông Vọng Nguyệt Minh Mỹ, đi trở lại chỗ hai tên ninja, rút đao võ sĩ, chặt đầu cả hai. Cả người Vọng Nguyệt Minh Mỹ cứng ngắc, không thể nói chuyện cũng không thể di động, nhưng có thể nhìn thấy rõ hành động của Tả Đăng Phong, bà tôi bắt đầu sợ, biết Tả Đăng Phong chưa giết mình là vì muốn dằn vặt mình. Vọng Nguyệt Minh Mỹ quá mập, Tả Đăng Phong rất vất vả mới đưa được bà tôi ra khỏi địa đạo, vùi cửa động lại, dùng hổ dực đem Vọng Nguyệt Minh Mỹ tới chỗ Sơn Động Ngọc Phất hôm đó ẩn thân. Bọn mày làm gì với cô ấy, tao làm y hệt như vậy với mày. Tả Đăng Phong nói. Trên người Ngọc Phất tổng cộng có 6 vết đao và 1 vết súng trí mạng, vị trí những vết súng hắn nhớ rất rõ. Vọng Nguyệt Minh Mỹ sợ hãi nhìn Tả Đăng Phong, bà tôi biết đại nạn sắp tới. Tả Đăng Phong không thích phí lời, cầm hổ dực cân nhắc lực đạo, chậm chậm múa đao chém 3 nhát lên người Vọng Nguyệt Minh Mỹ, vị trí giống hệt của Ngọc Phất. Cầu xin cậu, đừng giết tôi. Vọng Nguyệt Minh Mỹ đau đớn, dục vọng cầu sống làm bà tôi phải lên tiếng cầu xin. Tao không thể tha cho mày, nhưng tao cho mày chết sảng khoái. Tả Đăng Phong không chém nữa, mà trở tay chặt đầu Vọng Nguyệt Minh Mỹ. Biết tại sao tao cho mày chết sảng khoái không? Tả Đăng Phong bình tĩnh nhìn cái xác máu tươi phun tung tóe. Vọng Nguyệt Minh Mỹ đã chết, đương nhiên không trả lời được, nhưng không sao, vì những câu nói này Tả Đăng Phong cũng không nói cho người sống nghe, vì mày đã cho Thôi Kim Ngọc cơ hội để cô ấy chứng minh được cô ấy yêu tao bao nhiêu. Tàn bào. Audio truyện.org Chương 340, Cổ nhân báo tin. Những người càng béo máu càng nhiều, máu Vọng Nguyệt Minh Mỹ chảy suốt mười mấy giây mới giảm dần đi, Tả Đăng Phong đứng đó lạnh lùng quan sát, giết chết Vọng Nguyệt Minh Mỹ làm cho lòng hắn ôn hòa hơn, vì như vậy đã cho Ngọc Phất một câu trả lời. Chốc lát sau Tả Đăng Phong xoay người muốn rời đi, chợt nhớ ra trong sơn động còn để lại một cây châm định hồn, là vật Ngọc Phất đã từng dùng qua, không thể bỏ được. Tả Đăng Phong đi vào hang núi, lấy định hồn pháp châm. Lúc hắn xoay người định đi ra, mấy chữ lớn phía nam làm hắn dừng bước, những chữ khắc trên đỉnh động cực kỳ dễ thấy, không có hề ý tứ giấu giếm, tổng cộng có 10 chữ, là chỗ tiền rơi xuống đi về phía tây trăm bước. 10 chữ này khắc theo lối chữ khải là kiểu chữ thông dụng thời Đường, Tả Đăng Phong chỉ nhìn là hiểu. Lúc hắn cho người đào mộ, từ trong mộ đã từng xông ra một con kim long do một đồng tiền biến thành, kim long sau nửa nén hương lại biến trở về nguyên bản tiền đồng, chỗ tiền đồng rơi xuống có chôn giấu rất nhiều hoàng kim, nên hàng chữ này không thể nghi ngờ cũng là do viên thiên cương lưu lại, ý tứ rất rõ ràng, từ chỗ tiền đồng rơi xuống đất phải đi sang hướng tây 100 bước, ở đó chắc chắn có chôn giấu cái gì đó. Tả Đăng Phong đột nhiên thấy lạnh, lạnh từ trong xương, viên thiên cương tính ra được chính xác lăng mộ có 2 lần kiếp nạn, cũng tính được hắn tới hang này. Tả Đăng Phong cao mày cẩn thận quan sát sơn động, phát hiện trong động có dấu vết bị đào bới, dấu đào rất gọn ghẽ và sắc bén, đây là thủ pháp của người chuyên nghiệp, nếu là tay mơ, vết tích không được gọn gàng ngay ngắn như vậy. Vết đào bới này có lẽ sau thời Đông Hán một thời gian, vì vết đào sâu sắc như vậy chỉ có dùng dụng cụ bằng sắt mới làm được, mà thời kỳ đồ sắt chân chính thay thế đồ đồng là sau thời Đông Hán, nói cách khác sơn động này rất có thể là nơi viên thiên cương chôn đám thợ xây lăng. Tả Đăng Phong đi ra sơn động. Từ bên ngoài ngắm nghía sơn động. Sơn động xuất hiện chỉ có 2 khả năng, một là do tự nhiên hình thành, 2 là do con người làm nên, nếu nơi này không hình thành tự nhiên, thì chỉ có thể là do con người. Sơn động này cực kỳ bí mật, đứng từ ngoài bộ rất khó phát hiện ra, tổng hợp các manh mối, Tả Đăng Phong rút ra kết luận, sơn động này là viên thiên cương cho đào ra để cho Ngọc Phất ẩn thân. Tả Đăng Phong trở về Chu Lăng, lòng hắn nặng trĩu. Kỳ môn độn giáp của viên thiên cương quả thực đã đạt đến trình độ dò mó thiên chi cảnh, không thua gì kỳ môn độn giáp do Khương Tử Nha lưu lại, nếu Khương Tử Nha và viên thiên cương lợi hại như vậy, vậy thì lăng mộ của họ là vùng cấm, tuyệt đối không có thể đụng vào, nếu đối phương đã tính được chính xác khả năng xuất hiện tình huống, vậy đi tới chính là chịu chết. Nhưng âm trúc thổ ngưu vô cùng có khả năng ở bên trong lăng mộ Khương Tử Nha, nếu không vào không lấy được, phải làm sao mới ổn đây? Đột nhiên Tả Đăng Phong nghĩ đến một khả năng. Chính là Khương Tử Nha không hề tinh thông kỳ môn độn giáp. Khả năng này cũng rất có thể xảy ra, vì Khương Tử Nha năm đó lấy được 4 món là Thập Tam Chương Binh Pháp, 2 quyển luyện khí, 12 chương cô hư pháp, và 1.080 cách kỳ môn độn giáp, nhưng Khương Tử Nha chỉ truyền lại kỳ môn độn giáp, những cái khác đều giấu biến, như vậy xuất hiện một vấn đề, là tại sao Khương Tử Nha chỉ truyền lại kỳ môn độn giáp? Nếu Khương Tử Nha có lòng truyền lại sách quý cho hậu thế, thì phải truyền cả những món còn lại. Nhưng ông tôi không làm vậy, chứng tỏ ông tôi không thấy hứng thú với kỳ môn độn giáp, hoặc cảm thấy vật này là vô dụng, thứ nào có ích thì giữ lại cho mình, những thứ vô ích mới cho người khác. Đúng, nhất định là như vậy. Tả Đăng Phong lầm bầm. Nếu Khương Tử Nha cực kỳ tinh thông kỳ môn độn giáp, thì ông tôi đã không bị Lai Quốc bức phải dời đô, biết đánh không lại còn đi treo người tôi làm gì. Hơn nữa tinh lực của con người dù sao cũng có hạn, những bốn bộ sách quý bao hàm rất nhiều nội dung, nếu muốn hiểu hết thì phải mất rất nhiều công sức và thời gian. Khương Tử Nha khi được sách thì đã gần 80, người già suy nghĩ rất mất thời gian, tư duy lại chậm, muốn nghiên cứu kỳ môn độn giáp thì tốt nhất là ở độ tuổi 40 đến 50, đủ cẩn thận đủ tĩnh tâm, nên rất có thể Khương Tử Nha không am hiểu kỳ môn độn giáp. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong rất sảng khoái trong lòng, vậy có nghĩa hắn chỉ cần đối phó với cô hư trận pháp và có thể có cơ quan, không phải lo Khương Tử Nha nữa. Trở lại Chu Lăng đã là canh tư, Tả Đăng Phong tìm đến chỗ hôm đó tiền đồng rơi, đi về hướng tây 100 bước, lấy xẻng đào xuống. Đào được 4 thước thì xuất hiện một phiến đá, lật phiến đá lên, bên trong là một cái hộp sắt hẹp dài, dài 3 thước 3 tấc, rộng 1 thước, quanh hộp có rất nhiều bột phấn màu đen, hình như là than củi. Vì được bảo vệ tốt, hộp sắt không bị gỉ sét nhiều. Tả Đăng Phong cầm lên, thấy hộp sắt không hề nặng, mở ra nắp hộp, thấy bên trong có 3 vật rất kỳ quái. Vật lớn nhất là một cái vỏ đao, dài gần bằng chiếc hộp, món thứ hai là một cái đục bằng sắt đã rỉ, món thứ ba là một cái huy chương bằng đồng to bằng bàn tay. Vỏ đao làm bằng da một loại động vật nào đó, màu đỏ sậm, chế tác rất kỹ xảo, khéo léo, xung quanh không trang trí gì, Tả Đăng Phong cau mày ra hổ dực vào, hoàn toàn vừa khớp. Hắn cầm cái đục lên cẩn thận xem xét. Cái đục này có dấu vết đã được sử dụng, Viên Thiên Cương lưu lại nó, dụng ý rất rõ ràng. Chính là muốn nói cho hắn sơn động kia chính là ông tôi sai người đào ra, để cho Ngọc Phất ẩn thân, lưu lại hy vọng sống cho cô. Còn cái huy chương đồng hình vuông, trên mặt huy chương đồng có khắc vân, giữa mặt khắc hai chữ Thái Sử. Hai chữ này được khắc theo lối chữ Khải Phồn Thể, đây là loại chữ viết chính thức của thời Tùy. Thái Sử ở thời Tùy là một chức quan, chủ quản xem thiên văn lịch pháp, tế tự điển tịch, huy chương này chắc là huy hiệu năm xưa Viên Thiên Cương từng đeo, mặt còn lại có khắc mấy chữ, nhưng dấu ấn không còn rõ ràng. Thời gian đã quá lâu, đọc một hồi Tả Đăng Phong mới phân biệt được những chữ đó là ngũ hành tề tam, đương tị chi. Bảy chữ này được người tôi lấy dao găm khắc thêm vào, nét chữ giống hệt bút tích trên đồng tiền biến thành kim long lần trước, rõ ràng là Viên Thiên Cương để lại cho hắn, ý muốn báo động cho hắn, bảo hắn tránh né cái gì đó, nhưng ý muốn nói quá mịt mờ, Tả Đăng Phong nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được. Hắn là người làm nghề văn hóa, hiểu rất rõ những thứ có liên quan truyền thống văn hóa. Người thời xưa bị ảnh hưởng của đạo Trung Dung Nho Gia rất sâu, hành động và ngôn ngữ đều khá hiền hòa, khi dùng từ rất cẩn trọng, thường khi không thích vật gì dùng từ xa chi. Ý muốn nói cách xa nó ra, dùng đến chữ tránh chi thì ngữ khí là rất nặng, ý là bảo phải lập tức rời đi, tuyệt đối không được tới gần. Viên Thiên Cương để lại hộp sắt là để cảm ơn hắn đã không vào đào trộm mộ, nên những lời trên huy chương chắc chắn là nói thật, chỉ là câu nói này lại thiếu đi phần chủ ngữ quan trọng nhất. Làm hắn không thể hiểu được ngũ hành tề ba ý muốn chỉ cụ thể là cái gì. Chỉ biết cái vật ngũ hành tề ba hoặc là vùng đất ngũ hành tề ba gì kia uy hiếp đến tính mạng của hắn, và cũng vì can hệ trọng đại, nên Viên Thiên Cương mới không dám nói rõ. Cao mày nghĩ rất lâu, Tả Đăng Phong lắc đầu không nghĩ nữa, trước giờ làm gì hắn cũng cực kỳ cẩn thận, nên nếu vẫn xảy ra vấn đề thì đó chính là ý trời. Lúc rạng sáng nhiệt độ giảm xuống, trời mùa thu, không khí bắt đầu ngưng sương. Tả Đăng Phong nằm cạnh lăng mộ suy nghĩ. Chữ viết trên huy chương khắc không sâu, nét chữ rất cứng, cho thấy tu vi của Viên Thiên Cương không cao. Ông chỉ tinh thông thuật dự đoán, còn tu vi thì không xuất sắc, nhưng dù gì đi nữa, đã là phúc thì không phải họa, là họa thì muốn tránh cũng không khỏi, không thể để câu nói này làm rối loạn tâm thần của mình, chuyện nên làm thì vẫn phải tiếp tục làm. Từ canh năm quanh Chu Lăng lại thỉnh thoảng xuất hiện người trong đạo môn và người trong Phật môn. Hơn 1000 đạo oan hồn phát ra oán khí đủ đánh động bất kỳ người tu hành nào gần đó, nhưng khi đến gần thì họ ngừng lại, vì họ nhận ra Tả Đăng Phong. Hiện giờ là thời đại mạt pháp, người tu hành có đạo hạnh không nhiều, người đột phá thiên kiếp thì chỉ có trưởng giáo các phái hoặc tán nhân thanh tu, cực hiếm có người như hắn chung quanh bôn ba, ăn gió nằm sương lại có được tu vi Đăng Phong tạo cực như vậy. Đến khi sáng hẳn, quân đội quốc dân đảng đến, dùng ống nhòm quan sát tình huống Chu Lăng, nhìn thấy Tả Đăng Phong. Hồi trước Tả Đăng Phong từng ở Chu Lăng và nội thành Tây An quậy tưng bừng, quốc dân đảng đương nhiên không mù không điếc, biết người này không thể chọc được, tàn thi rải khắp Chu Lăng đã chứng minh rất rõ điều này. Sư trưởng, có cần kéo đại pháo tới không, không thể sợ tên yêu nhân kia được. Tham mưu trưởng hiến kế. Được, điều đi, cậu ở lại đây phụ trách chỉ huy. Sư trưởng liếc tham mưu trưởng một cái. Sư trưởng, việc này phải bàn bạc kỹ càng. Bàn cái chim, tiểu tử cậu ăn cái gì mà lớn vậy hả? Sư trưởng trừng mắt, lên xe rời đi. Tả Đăng Phong vẫn bình tĩnh chờ đợi, chắc không lâu nữa Thanh Lương động phủ biết tin, ninja Nhật cũng chẳng mấy chốc vừa tới, đại chiến chân chính lúc đó mới bắt đầu.